Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 781-790, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 781, hồn hoàn lục kim sắc Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thiên địa nguyên lực xung quanh dũng động, nồng đậm hơn chỗ ở của mình trên hải thần đảo không biết bao nhiêu lần, nhất là sinh mệnh khí tức nồng đậm kia khiến hắn không nhịn được mà thở sâu, lập tức cảm giác được hồn lực chảy xuôi, toàn thân vô cùng thoải mái, nhất là võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn mơ hồ truyền đến cảm giác hưng phấn. Vân Minh nói với Đường Vũ Lân, nơi này chính là hải thần các dựa vào gốc đại thụ này kiến tạo mà thành, 2 vạn năm qua nó vẫn luôn che chở cho Sử Lai Khắc, mỗi khi Sử Lai Khắc gặp phải nguy cơ thì nó luôn thủ hộ chúng ta. Mà mỗi khi có nhân tài ưu tú xuất hiện, nó luôn mang lại cho chúng ta trí tuệ, vì chúng ta mà chỉ rõ phương hướng. Người ngươi nhìn thấy trước đó là Kim Lão, chính là linh hồn của Hoàng Kim Thụ, cho dù là chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy, ngài ấy chính là thủ hộ giả chính thức của Sử Lai Khắc. Chúng ta không biết Kim Lão làm gì với ngươi, nhưng có thể cảm nhận được năng lượng trong Hoàng Kim Thụ đã giảm mạnh 30. Mà hiện tượng thực vật trên hải thần đảo tất cả đều biến thành kim sắc này là lần đầu tiên xuất hiện từ trước tới nay. Nói đến đây, Vân Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước khi nhân vật linh hồn của Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất Thiên Thủ Đấu La Đường Tam sau khi tu luyện thành thần, trước khi rời khỏi Đấu La Đại Lục tiến về thần giới thì đã kiến tạo hải thần đảo, cũng chính ngài ấy tự tay di chuyển Hoàng Kim Thụ đến đây. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao chúng ta lại cho rằng, trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của ngài ấy à, Đường Vũ Lân trợn mắt há mồm nghe Vân Minh giảng thuật, ngay cả hắn cũng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ võ hồn của mình thực sự có quan hệ với tổ tiên đường môn Đường Tam sao? Nhưng là tổ tiên Đường Tam tung hoành 2 vạn năm trước a, điều này sao có thể? Trần Thế ha ha cười một tiếng, nói, dù không phải huyết mạch của tổ tiên thì cũng là chuyện tốt. Kim Lão ra tay, đối với Vũ Lân tự nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Chuyện tốt, Vân Minh liếc Trần Thế một cái, đối với tiểu tử này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng người có biết 30, năng lượng trong Hoàng Kim cổ thụ cần tích lũy bao nhiêu năm không? 3.000 năm, trọn vẹn 3.000 năm. Mà 30, năng lượng này càng có thể ngăn cản một lần tai nạn mang tính hủy diệt với học viện Sử Lai Khắc. Bởi vậy, đối với học viện mà nói, đó là tổn thất to lớn, không thể tính toán đơn giản. Ách, Đường Vũ Lân nhìn biểu lộ hết sức nghiêm túc của Vân Minh, vẻ mặt cười khổ. Nhưng ta cũng không biết trả lại nó như thế nào a, Vân Minh nói. Người phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng cho chúng ta nhìn một chút. Vâng, Đường Vũ Lân không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục hồn lực dẫn động võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình. Từng đám cây dây leo màu vàng lam vừa thô vừa to ùn ùn mà ra, từng vòng hồn hoàn cũng bay lên từ dưới chân. 3 tím 1 đen, 4 hồn hoàn đầu tiên bay lên. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Sau lưng Đường Vũ Lân, một hư ảnh màu vàng lam chậm rãi hiện lên, chính là Lam Ngân Hoàng lúc trước đã từng xuất hiện khi võ hồn của hắn biến dị. Sau đó, bên cạnh Lam Ngân Hoàng sáng lên một hư ảnh, đó là một cây đại thụ toàn thân một màu kim sắc rực rỡ, giống như là một hoàng kim thụ bản thu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 2 hư ảnh này xuất hiện thì Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình điên cuồng dũng động, tất cả Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra đều run lên, màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vốn là màu vàng lam lại biến thành màu lam và màu vàng luân chuyển lập lòe. 2 đại hư ảnh chậm rãi tới gần, sau đó dần dung hợp vào nhau, từng đám cây Lam Ngân Hoàng giao hòa với nhánh cây Hoàng Kim Thụ. Màu lam và màu vàng dung hợp sinh ra một màu lục kim sắc kỳ dị, sinh mệnh khí tức nồng đậm bộc phát ra, sau đó, dù xung quanh đều là phong hào đấu la cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng nồng đậm đang phát tán kia rót vào cơ thể bọn họ. Cảm thụ sâu sắc nhất chính là quang ám đấu la. Trong tất cả phong hào đấu la ở đây, nàng là người nhiều tuổi nhất, cũng giống như nàng đã nói, thời gian của nàng không còn nhiều lắm. Nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm giác được sinh mệnh bản nguyên đang dần khô héo của nàng lần nữa được rót vào sức sống, sinh mệnh chấn động bắt đầu tăng cường chậm chạp, tuy rằng không nhiều cũng không nhanh, nhưng đó là sinh mệnh bản nguyên tăng lên, mà không phải là sinh mệnh lực tăng lên trong chớp mắt. 2 điều này khác nhau ở chỗ phía trước tăng lên là vĩnh cửu, mà phía sau chỉ là tăng lên trong chốc lát rồi mất đi. 2 huyễn ảnh rốt cuộc đã hoàn toàn dung hợp, một màn kỳ dị lại xuất hiện, Lam Ngân Hoàng cùng Hoàng Kim Thụ đều biến mất, thay vào đó là một thân ảnh lục kim sắc. Thân ảnh này có chút mơ hồ, nhưng nhìn qua giống Đường Vũ Lân như đúc. Nó lơ lửng phía sau Đường Vũ Lân, hình thành một quang luân đường kính 10 mét, 2 tay mở ra 2 bên, có cảm giác như muốn ôm toàn bộ thế giới. Đây là, hồn kỵ biến dị, hay là võ hồn biến dị? Cho dù là hải thần các chủ thì Vân Minh cũng không hoàn toàn đoán được một màn trước mắt này là có ý gì. Đúng lúc này, thân ảnh lục kim sắc sau lưng Đường Vũ Lân dung thân lên, đột nhiên hóa thành một quang hoàn lục kim sắc từ trên trời giáng xuống, treo trên người Đường Vũ Lân, hạ xuống phía sau quang hoàn màu đen, trở thành hồn hoàn thứ 5 của hắn. Quang ảnh biến mất, lam ngân hoàng của Đường Vũ Lân cũng an tĩnh lại. Bọn chúng lần nữa trở lại màu vàng lam, nhìn qua không khác gì lúc trước. Chỉ là trên người Đường Vũ Lân lại nhiều hơn một hồn hoàn lục kim sắc, trong đó tràn ngập sinh mệnh khí tức. Vân Minh cùng với các phong hào đấu la đều mở to mắt nhìn, quang ám đấu la kinh ngạc nói. 10 năm tuổi thọ, sinh mệnh lực kia rót vào ít nhất tăng lên cho ta 10 năm tuổi thọ. Nàng đã như thế, các phong hào đấu la khác đương nhiên cũng như thế. 10 năm tuổi thọ a, đây chính là không thể dùng kim tiền đổi lại. Hơn nữa, quang ám đấu la đã gần đất xa trời nên mới phán đoán lợi ích mình đạt được như vậy. Đổi lại là các phong hào đấu la khác có sinh mệnh lực còn mạnh mẽ, được sinh mệnh lực nồng đậm mà tê mát này rót vào thì sau khi điều chỉnh sẽ có chỗ tốt càng lớn hơn. Nhưng giờ khắc này, bọn họ không có tâm tình đi cảm thụ sinh mệnh năng lượng của mình biến hóa, mà khiến bọn họ khiếp sợ chính là hồn hoàn lục kim sắc trước mặt. Hồn hoàn bình thường có màu sắc chính là trắng, vàng, tím, đen, đỏ, đây là màu sắc hồn hoàn cơ bản nhất trong giới hồn sư, phân biệt đại biểu cho hồn hoàn 10 năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm cùng 10 vạn năm. Cho đến một vạn năm trước, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo ngang trời xuất thế, sáng tạo ra hệ thống hồn linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn linh tu vi vượt quá 10 vạn năm thì có khả năng hình thành hồn hoàn màu vàng cam, từ đó sáng tạo ra một đời hồn hoàn mới. Nhưng hồn hoàn lục kim sắc trước mặt này tuyệt đối mới thấy lần đầu, hơn nữa các vị phong hào đấu la hoàn toàn có thể khẳng định trong lịch sử nhân loại, lục kim sắc tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua. Như câu nói, trước không có người sau cũng không có người, Đường Vũ Lân vậy mà lại làm ra một việc như vậy. Mà với tư cách là người sáng tạo ra hồn hoàn màu sắc mới, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo chính là một đại năng tung hoành nhất thế a, thử một chút hồn kỹ thứ 5 của ngươi. Vân Minh trầm giọng nói. Nhìn trộm hồn kỹ của một người là chuyện phi thường kiêng kỵ trong giới hồn sư, nhưng tình huống ở đây là bất đồng, vì mọi người ở chỗ này đều là sư trưởng của Đường Vũ Lân, muốn xem hồn kỹ của hắn không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân vội vàng nhẹ gật đầu, ý niệm khẽ động thúc dục hồn lực rót vào trong hồn hoàn thứ 5. Trong chốc lát, hào quang hồn hoàn lục kim sắc tỏa sáng, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình ùn ùn rót vào, cả người bị quang mang lục kim sắc trên hồn hoàn chiếu rọi thành cùng màu. Sau đó, không có sau đó nữa, hồn lực Đường Vũ Lân nhanh chóng suy giảm, hầu như chỉ qua vào lần hô hấp đã tiêu hao hết, bị hồn hoàn lục kim sắc kia hấp thu không còn. Thân thể Đường Vũ Lân loạng choạng một cái, may mắn huyết mạch chi lực đủ cường đại mới khiến hắn không ngã xuống. Hồn kỹ a, Trần Thế hỏi. Đường Vũ Lân vẻ mặt vô tội nói. Con cũng không biết, con chỉ thấy hồn lực bị hồn hoàn kia hút hết đi rồi, sau đó biến hóa gì cũng không có. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên cổ quái. Tình huống này cũng mới nghe lần đầu. Dựa theo cấp bậc hồn sư, hồn kỹ tiêu hao sẽ khác nhau, thế nhưng chưa bao giờ nghe qua hồn sư không có biện pháp thúc giục hồn kỹ, hơn nữa còn hút hết hồn lực. Vân Minh đưa tay ấn trên bờ vai Đường Vũ Lân, càng cảm thụ chính xác hơn biến hóa thân thể hắn. Không sai, tất cả hồn lực đã bị hút đi rồi, không còn lại một giọt nào. Đổi lại là hồn sư bình thường thì chỉ sợ sẽ trực tiếp ngất xỉu, ít nhất cũng không thể duy trì đứng thẳng. Đường Vũ Lân dựa vào tố chất thân thể cường đại nên mới không bị ảnh hưởng. Chương 782 tự nhiên chi tử, Vân Minh cao mày nói, hẳn là do tu vi chưa đủ, hồn lực không đủ để thúc giục hồn kỹ cho nên hiệu quả hồn kỹ mới không rõ ràng. Ta giúp ngươi thử một chút, vừa nói, hắn lách mình đi tới sau lưng Đường Vũ Lân, tay phải vốn ấn trên bả vai hắn lại chuyển rời xuống sau lưng. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hồn lực nhu hòa nhưng phi thường hùng hậu chậm rãi rót vào trong cơ thể mình, nhanh chóng đỡ kinh mạch đang khô cạn của mình. Huyền Thiên Công, đây tuyệt đối là Huyền Thiên Công thuần chính nhất, Đường Vũ Lân giật mình, hắn không nghĩ tới các chủ vậy mà cũng tu luyện Huyền Thiên Công. Ngưng thần tĩnh khí, tập trung tinh thần, thúc dục hồn hoàn của ngươi thử một chút, Vân Minh có tu vi hạng gì? Bản thân hắn cũng tu luyện Huyền Thiên Công, rất dễ bắt chước hồn lực của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vội vàng điều động hồn lực rót vào bên trong hồn hoàn thứ 5 của mình. Quang mang lục kim sắc lại xuất hiện cũng giống như trước, hấp thu hồn lực trong cơ thể Đường Vũ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính thức tiếp xúc mới có thể cảm nhận được thực lực của một vị cường giả siêu cấp đáng sợ đến cỡ nào. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hồn lực truyền đến từ phía sau mình giống như Trường Giang Đại Hải chảy xuôi, quang hoàn màu xanh lá kia dù thôn phệ nhanh nhưng không ảnh hưởng đến hồn lực tràn ngập trong cơ thể. Quang hoàn lục kim sắc càng ngày càng sáng chói, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong tinh thần chi hải của mình dường như có đồ vật gì nở rộ vậy. Ngưng thần quan sát thì thấy tinh thần chi hải vậy mà cũng biến thành lục kim sắc. Hắn thoáng ngẩng đầu lên, ở giữa trán, một quang văn màu xanh lá lặng yên xuất hiện. Quang văn nhìn qua giống như một mầm cây nhỏ mới nhú, ngay sau đó, một vầng sáng lục kim sắc từ trán Đường Vũ Lân nở rộ. Vầng sáng kia có đường kính 10 mét, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Các vị phong hào đấu la theo bản năng lùi ra một chỗ khác xa quan sát một màn thần kỳ này. Vầng sáng lục kim sắc rơi xuống đất hóa thành một quang hoàn màu xanh lá, trong quang hoàn sáng lên lục kim sắc kỳ quái, một đám phù văn lục kim sắc chậm rãi nổi lên, bọn chúng không chỉ xuất hiện dưới mặt đất mà còn lơ lửng trên không trung. Sinh mệnh khí tức nồng đậm lấy nó làm trung tâm mà bắn ra ngoài, nhưng lần này không phải là sinh mệnh lực mà nhân loại có thể hấp thu, mà là sinh mệnh lực thuộc riêng về thế giới thực vật. Đường Vũ Lân theo bản năng mở hai tay ra, sau đó quang luân màu xanh lá từng xuất hiện lại hiện lên sau lưng hắn, thân ảnh lục kim sắc cũng lần nữa nổi lên. Lấy thân ảnh lục kim sắc kia làm trung tâm, từng dây leo lục kim sắc ùn ùn mà ra cộng lại vừa vặn 12 cây, mỗi cây đều có kích thước như vạc nước từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào trong mặt đất. Lập tức mặt đất biến thành lục kim sắc nồng đậm kia cũng kéo dài và khuếch tán ra. Nhưng nơi nó đi qua tất cả thực vật đều nhanh chóng biến thành kim sắc. Đáng sợ hơn chính là, những thực vật kim sắc này đều đung đưa tản ra năng lượng chấn động mãnh liệt. Đường Vũ Lân lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong tinh thần chi hải của mình, hắn chỉ cảm thấy trong chớp mắt mình đã bao trùm cả hải thần đảo, sau đó bắt đầu kéo hết hải thần hồ và lan tràn ra ngoài, sau một khắc liền bao trùm toàn bộ thành Sử Lai Khắc. Tất cả thực vật trong thành Sử Lai Khắc đều biến thành kim sắc. Bọn chúng giống như là con mắt và cánh tay của Đường Vũ Lân, chỉ cần ý niệm khẽ động thì có thể khống chế những thực vật này làm bất cứ chuyện gì. Càng kinh người hơn là, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện mình có thể thông qua ý niệm của mình và những thực vật này mà truyền tống đến bất kỳ một địa phương nào, cảm giác không ngừng tăng lên đến khó có thể hình dung. Mỗi cây thực vật đều muốn đem năng lượng của mình cho hắn, chỉ cần thân thể hắn có thể chịu đựng được thì năng lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên. Mà tất cả thực vật đều đang điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí, hóa thành sinh mệnh thuần túy nhất có thể làm dịu chính mình, đồng thời cũng phụng dưỡng Đường Vũ Lân. Lặng yên cảm thụ tất cả, đột nhiên trước mắt tối đen, Đường Vũ Lân không biết được gì nữa. Chờ khi hắn tỉnh lại thì bên ngoài sắc trời đã tối. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, giống như là vật gì đó đang bổ đầu mình ra vậy. Đau nhức kịch liệt khiến hắn không nhịn được mà dê y gì. Tỉnh rồi, thanh âm nhu hòa vang lên bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân theo bản năng quay đầu nhìn lại, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hải thần các chủ Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Các chủ, Đường Vũ Lân giãy giụa muốn đứng lên nhưng lại phát hiện mình không còn chút khí lực nào. Cũng không phải thân thể không có lực lượng, mà là tinh thần quá hư nhược thậm chí còn có chút không khống chế được thân thể mình. Là ta cân nhắc không chu toàn. Ngươi nằm đi, Vân Minh đi đến bên cạnh Đường Vũ Lân, dán một hạt châu màu vàng lên trán hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy từ mi tâm truyền đến một hồi mát lạnh, cảm giác đau đầu lập tức giảm xuống nhiều. Vân Minh nói, ngươi rất có thể đã sáng tạo ra lịch sử, có được một hồn kỹ thật đáng kinh ngạc. À, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, theo tinh thần khôi phục mọi thứ trước mắt rốt cuộc đã trở nên rõ ràng. Vân Minh nói, nếu như ta đoán không sai, hồn kỹ thứ 5 của ngươi hẳn là do Lam Ngân Thảo kết hợp với Hoàng Kim Thụ mà thành. Nó có hình thái nào, có niên hạn ra sao chúng ta vẫn chưa biết rõ, nhưng ta có thể nói với ngươi, hồn kỹ này là một hồn kỹ loại lĩnh vực hơn nữa còn là lĩnh vực siêu phạm vi. Nói cách khác phạm vi nó có thể bao trùm cực kỳ lớn, ít nhất trong các hồn kỹ ta biết thì của ngươi là có phạm vi lớn nhất. Thông qua biến hóa lúc đó của ngươi chúng ta có thể đoán được một ít còn cần ngươi tự mình kiểm nghiệm. Chúng ta có thể cảm giác được tất cả thực vật cùng nhận thức được bao trùm trong hồn kỹ này đều biến thành kim sắc. Mà những thực vật kim sắc này sẽ tự nhiên thôn phệ thiên địa nguyên lực cùng các loại nguyên tố trong không khí. Nói cách khác nó có tác dụng tiếp cận hoặc thậm chí là vượt qua hiệu quả nguyên tố chóc bong. Tất cả các hồn xương nguyên tố ở trong lĩnh vực của ngươi đều bị hạn chế rất lớn. Đương nhiên, điều kiện là nơi đó phải có nhiều loại thực vật tồn tại. Còn có, lúc đó hồn lực của ngươi được hồn kỹ phụng dưỡng nên tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng. Đỉnh điểm là tăng hồn lực của ngươi lên cấp 80 tiêu chuẩn, nói cách khác nó đề cao hồn lực của ngươi lên không chỉ 10 lần. Hồn lực từ hơn 40 cấp lên 80 cấp đây cũng không phải là tăng lên 70. Đẳng cấp càng cao thì hồn lực tăng lên càng nhiều, gấp 10 lần chỉ là ước tính thận trọng mà thôi. hồn lực mà Đường Vũ Lân áp xúc còn vượt xa hơn 10 lần. Phía sau chúng ta liền không cảm giác được nữa, bởi vì khi đó ta mới phát hiện, hồn kỹ không chỉ cần một hồn lực phi thường khổng lồ mới có thể thi triển, mà trong quá trình thi triển còn tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Tình huống lúc đó người giữ vững được 13 giây, dùng tinh thần lực hơn 7.000 điểm của người mới có thể kiên trì được 13 giây, điều này thật đáng sợ. Tổng thể mà nói, trước mắt chúng ta chưa thể hoàn toàn rõ ràng năng lực của hồn kỹ này. Người có cảm giác gì? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói. Khi đó ta cảm thấy tinh thần chi hải của mình đều biến thành lục kim sắc giống với màu sắc của hồn hoàn kia. Sau đó thông qua đó ta có thể nhìn thấy ở rất xa. Tất cả thực vật giống như đã biến thành ánh mắt của ta, hơn nữa tựa hồ còn có thể định vị, để ta truyền tống tới. Ta thậm chí có thể khống chế được bọn nó làm bất cứ chuyện gì. Ngài nói năng lượng phụng dưỡng ta cũng cảm giác được, chỉ cần thân thể ta có thể thừa nhận tựa hồ sẽ luôn có sinh mệnh thuần túy rót vào chuyển hóa thành hồn lực của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 783, trừng phạt, định vị, khống chế thực vật, rất tốt, lại thêm hai phương diện. Vân Minh như có điều suy nghĩ mà nói. Nói cách khác nếu như ngươi có thể khống chế hồn kỹ này thì ngươi có thể tùy thời truyền tống đến bất luận chỗ nào trong phạm vi hồn kỹ, hơn nữa phát ra công kích khi hồn lực bạo tăng, đúng không? Đường Vũ Lân nói, hình như là vậy, nhưng ta có chút không khống chế được. Ngay khi cảm nhận được những thứ này, sau đó cái gì ta cũng không biết rồi. Vân Minh nhẹ gật đầu, có thể cảm nhận được những thứ này đã rất không dễ dàng. Từ giờ trở đi trước khi ngươi có tu vi bát hoàn tinh thần lực chưa đột phá đến linh vực cảnh thì không được sử dụng hồn kỹ này. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, ngài nói là không có hồn lực tu vi bát hoàn thì không cách nào dẫn động hồn kỹ này sao? Vân Minh nói, đúng vậy, dựa theo tổng sản lượng hồn lực ta rót vào trong cơ thể ngươi lúc ấy thì hẳn là như vậy. May mắn ngươi có tu luyện huyền thiên công. Nếu muốn cưỡng ép sử dụng hồn kỹ này thì cần người tu luyện huyền thiên công đủ nhiều để rót vào trong hồn lực của ngươi mới có thể. Nhưng tuyệt đại đa số người không thể khống chế hồn lực của mình khi phát ra là thuần túy mà không trộn lẫn đặc tính võ hồn của mình, cho nên ngươi không được thử nghiệm bởi vì đặc tính võ hồn sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thậm chí sẽ làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Vân Minh đương nhiên không nằm trong những người này, với tu vi của hắn, muốn tách hồn lực của mình ra tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng đổi lại người khác thì không được. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng, tinh thần lực linh vực cảnh sao? Khoảng cách kia rất xa xôi à, bát hoàn càng không cần phải nói. Còn không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể đạt đến bát hoàn. Mà hồn kỹ này tất nhiên không thể dùng huyết mạch chi lực dẫn động. Hắn không vì mình có được một hồn kỹ cường đại mà cảm thấy hưng phấn, ngược lại Đường Vũ Lân còn có chút buồn bực. Hồn kỹ thứ 5, đây mới chỉ là hồn kỹ thứ 5 thôi à, hồn kỹ dù tốt nhưng không dùng được thì có ý nghĩa gì? Phải chờ đến bát hoàn mới có thể dùng hồn kỹ thứ 5, có nghĩa là hiện tại cũng không gia tăng bao nhiêu thực lực cho hắn, đơn giản chính là gân gà. Hơn nữa, dù tương lai có thể sử dụng cũng phải chờ đến khi mình có được tinh thần lực tu vi linh vực cảnh. Linh vực cảnh có thể đạt được dễ dàng sao? Linh nguyên cảnh đã là cực hạn của tuyệt đại đa số hồn sư, mà linh vực cảnh và linh nguyên cảnh dù chỉ hơn kém một cấp độ nhưng hiệu quả lại cách nhau một trời một vực. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân có thể tăng lên linh nguyên cảnh là vì hắn chôn xương ở trong long cốc được phần lớn long tộc che chở nên mới bất chi bất giác tăng lên. Nhưng cơ duyên như vậy hiển nhiên không thể đơn giản là có được. Nói cách khác nếu như tinh thần lực của hắn không đạt tới linh vực cảnh thì hồn kỹ này không thể nào sử dụng. Một cái gân gà như vậy, đơn giản chính là ăn vào thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc, Đường Vũ Lân sao có thể không phiền muộn đây. Bất quá, Vân Minh hiển nhiên không nghĩ như vậy, trong thời gian Đường Vũ Lân hôn mê hắn đã nghĩ rất nhiều. Ánh mắt lập lòe, hắn nhìn Đường Vũ Lân nói, nếu muốn triển khai hồn kỹ này, hồn lực có thể từng bước tăng lên, nhưng ta cho rằng ngươi nên chú trọng tu luyện tinh thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương pháp tu luyện tinh thần lực có hạn, trước mắt ngươi có thể tập trung tu luyện từ cực ma đồng, nhưng từ cực ma đồng lại không thể nóng vội. Ta sẽ tận lực tìm giúp ngươi phương pháp tu luyện tinh thần lực. Vâng, cảm ơn ngài. Sắc mặt Vân Minh đột nhiên trầm xuống. Nhưng vì ngươi dẫn đến năng lượng hoàng kim cổ thụ suy yếu 30 cho nên nhất định phải cho học viện một công đạo. Qua hội nghị hải thần các thảo luận đã quyết định trừng phạt ngươi. Trừng phạt, Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, sẽ là cái gì, nhưng dù là cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện của mình là được. Vân Minh trầm giọng nói, Về sau ngươi sẽ rời khỏi học viện một thời gian, ra ngoài rèn luyện, không chỉ là ngươi, tiểu đội Sử Lai Khắc cũng phải đi rèn luyện. Các ngươi còn trẻ, tu vi cũng có chút thành tựu, hiện tại cần nhất chính là tôi luyện. Các ngươi sẽ được đưa đến bên trong quân đội liên bang. Ở đó các ngươi sẽ được huấn luyện rất nghiêm khắc, lúc nào được chỗ đó nhận thức thì mới có thể quay về. Huấn luyện quân sự là hình phạt, ánh mắt Đường Vũ Lân có chút kỳ quái. Trong quân đội cho dù là binh sĩ cơ giáp cũng được coi là gì? Bọn họ đều là nhân tài ở học viện Sử Lai Khắc với thực lực nhất tự đấu khải, nếu ở bên ngoài đều có thể một mình đảm đương một phía rồi. Quân đội còn có gì huấn luyện bọn họ sao? Đường Vũ Lân khó hiểu trong lòng, nhưng rất nhanh hắn đã thấy được nụ cười trên mặt Vân Minh. Nụ cười đó có chút kỳ quái, nhưng không biết vì sao, Đường Vũ Lân lại cảm thấy trong nụ cười này có hương vị tàn nhẫn, hoặc là nói có chút hả hê. Chi quân đội này là dưới cờ liên bang, nhưng thực tế nó không hoàn toàn trực thuộc liên bang. Hay nói chính xác là chính phủ liên bang cũng không biết một đội quân như vậy có bao nhiêu thực lực. Chờ sau khi trở về các ngươi sẽ rõ, mà muốn đi vào chỗ này cũng không hề dễ dàng. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ngày mai tinh thần khôi phục thì trở về. Cho các ngươi vài ngày chuẩn bị, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục thì lập tức xuất phát. Kình Thiên Đấu La cũng không nói rõ, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng không thể hỏi nhiều. Một chi quân đội lại khiến hải thần các chủ coi trọng như vậy, này quả không đơn giản a, khẳng định không phải quân đội bình thường. Đến tột cùng là cái gì đây? Hắn không hiểu rõ quân đội, nên dù thế nào cũng không có được đáp án. Đường Vũ Lân dứt khoát liền không suy nghĩ. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn cùng nhau trải qua còn ít sao? Không phải chỉ là huấn luyện quân sự sao, không có gì là không thể vượt qua. Hải thần đảo cùng thành Sử Lai Khắc xuất hiện thực vật biến thành kim sắc rất nhanh đã lắng xuống, theo đa số mọi người, đây là các trưởng lão học viện Sử Lai Khắc đang tu luyện năng lực cường đại. Đương nhiên, điều này cũng làm cho học viện Sử Lai Khắc càng thêm thần bí. 5 ngày sau, Đường Vũ Lân cùng đồng bạn bị triệu tập đến quảng trường nội viện. Bên phía hải thần các người đến là Thái Lão. Nhìn thấy Thái Lão, dự cảm trong lòng Đường Vũ Lân càng không tốt, mỗi lần Thái Lão an bài cho bọn họ đều không dễ dàng hoàn thành. Huấn luyện quân sự, ít nhất 1 năm huấn luyện quân sự, những người khác đều nhận được tin tức nhưng cũng giống Đường Vũ Lân, bọn họ cũng không biết huấn luyện quân sự có ý nghĩa gì. Đường Vũ Lân nhìn các đồng bạn, mọi người cũng đang nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày trước Đường Vũ Lân luôn ở trên hải thần đảo, hơn nữa vẫn không xuất hiện. Nói chính xác thì trong nửa năm gần đây, trừ việc cung cấp kim loại hiếm ra, Đường Vũ Lân không có xuất hiện qua. Vốn Đường Vũ Lân muốn đến tìm sư bá thần tượng của mình nhưng lại không có thời gian, chỉ có thể đợi sau khi chấm dứt huấn luyện quân sự rồi nói. Phong Vô Vũ đã đem kỹ xảo hồn rèn cùng phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn, nhưng vẫn cần hắn tự mình tìm tòi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Nhạc Chính Vũ thấp giọng hỏi Đường Vũ Lân. Hắn đứng ở bên cạnh Đường Vũ Lân, mà Hứa Tiểu Môn thì đứng ở đầu kia. Từ điểm này có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người chưa khôi phục, chỉ là biểu hiện nhìn qua không có gì bất hòa mà thôi. Đường Vũ Lân lắc đầu, nói, ta cũng không biết huấn luyện quân sự là gì, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là trừng phạt chính miệng Vân Lão nói với ta. Lời vừa nói ra, Nhạc Chính Vũ lập tức há to miệng. Vân Minh là người nào? Nói là đệ nhất nhân trên Đấu La Đại Lục cũng không quá, vị này tự mình nói với Đường Vũ Lân đây là trừng phạt, vậy nó mà là huấn luyện quân sự đơn giản mới là lạ ấy. Lúc này, Thái Lão đã đi tới trước bọn họ, nhìn 7 người Đường Vũ Lân, Thái Lão ho khan một tiếng. Các ngươi đã trưởng thành, đều có chức trách phục vụ nghĩa vụ quân sự với tư cách là công dân liên bang. Cho nên, đã đến lúc các ngươi phải thực hiện rồi. Lần huấn luyện quân sự này cũng tương đương với nghĩa vụ quân sự của các ngươi. Thời gian không xác định, dài nhất là 2 năm. Hy vọng các ngươi có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở lại sau 2 năm. Hy vọng có thể hoàn thành, lời này nghe sao thật sợ hãi a, Tạ Giải nhịn không được hỏi. Thái Lão, nghĩa vụ quân sự đến tột cùng là gì? Ngài có thể nói qua cho chúng ta được hay không? Thái Lão liếc mắt nhìn hắn, cơ mật quân sự có thể tùy tiện nói sao? Ta có thể nói cho ngươi là trước mắt trong học viện, người tham gia loại nghĩa vụ quân sự này không đến 30 người, trong đó, có thể hoàn thành toàn bộ 2 năm nghĩa vụ quân sự chỉ có 4 người. Trong 4 người này không có ta, Đường Vũ Lân giật mình mà nói, trong 30 người mà ngài nói có các vị thúc lão hải thần các sao? Thái Lão nhẹ gật đầu, đương nhiên, nhưng không phải toàn bộ. Cũng không phải tất cả các thúc lão đều tham gia loại nghĩa vụ quân sự này. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, thay vì nghĩ lung tung thì chẳng bằng chuẩn bị nhiều một chút. Hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch trong lần nghĩa vụ quân sự này. hiện tại ta nói để các ngươi chú ý công việc. Chương 784, nghĩa vụ quân sự, huấn luyện quân sự, tất cả mọi người trở nên cảnh giác, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn Thái lão. Thái lão trầm giọng nói, đầu tiên, lần nghĩa vụ quân sự này chính các ngươi phải tự mình đi. Thuận lợi đến nơi chính là nhiệm vụ đầu tiên, ta sẽ cho các ngươi một địa đồ, dựa vào nó các ngươi phải tìm được nơi đó. Thứ hai, vì mục đích rèn luyện, trừ đấu khải tất cả đồ dùng của các ngươi đều bị thu lại, kể cả kim tiền. Đương nhiên, ngoại trừ vật phẩm chế tác đấu khải. Thứ ba, sau khi đến nơi các ngươi tuyệt đối phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu có ai giữa đường rời khỏi huấn luyện mà không được cho phép thì bị coi là đào ngũ, sẽ bị học viện khai trừ và xử lý. Đường Vũ Lân càng nghe càng cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái lão, nếu chúng ta muốn rời khỏi thì cần làm như thế nào? Thái lão nói, đưa ra yêu cầu, nếu chứng minh thân thể ngươi không thể kiên trì thì mới có thể rời khỏi. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân cười khổ nói, nghe rõ thật là một tình huống khó khăn. Thái lão nở nụ cười, nhìn qua so với mục lão còn tàn nhẫn hơn. Khó khăn, các ngươi quá coi thường đợt huấn luyện quân sự này rồi. Chuẩn bị đi, đường tiến về nơi huấn luyện quân sự được chúng ta mệnh danh theo một võ hồn dung hợp kỹ của Linh Băng Đấu La cùng Long Điệp Đấu La gọi là Hoàng Kim Lộ. Nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là phải đi qua Hoàng Kim Lộ đến nơi huấn luyện quân sự. Về các chuyện khác, đến nơi các ngươi sẽ biết rõ. Hiện tại, đường Vũ Lân tiến lên lấy địa đồ. Đường Vũ Lân đến trước mặt Thái lão đem một tấm đại đồ cho hắn. Cho các ngươi nửa giờ, lấy tất cả đồ vật không liên quan đến đấu khải ra, ngoại trừ vũ khí. Nửa giờ sau sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó xuất phát. Tiền tất nhiên không thể mang, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất quá nhanh chóng làm chuẩn bị, Trần Thế từ một góc âm u đi tới, đến bên cạnh Thái lão. Có phải quá tàn nhẫn hay không? Thái lão nhún vai, lần này không phải do ta, là các chủ ra lệnh. Bất quá, đối với những tiểu tử này, tàn nhẫn cũng là chuyện tốt. Ít nhất có thể khiến bọn họ đi xa hơn. Đúng rồi, lúc trước ngươi trụ được bao lâu? Trần Thế nhún vai, 9 tháng, ngươi thì sao? Thái lão hừ một tiếng, không có lên tiếng. Trần Thế cười hắc hắc. Không có lâu như ta đúng không? 9 tháng đã là thành tích phi thường không tồi rồi. Trừ những tên bia y thái kia ai có thể kiên trì hoàn thành tất cả hạng mục chứ? Thái lão nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng, những lời ngươi nói ta sẽ chuyển lại cho mấy vị bia y thái kia. Mị nhi tối nay ngươi muốn ăn gì ta mời. Đường Vũ Lân cũng không có gì nhiều để mang theo, trừ đấu khải cũng chỉ có chùy rèn. Những thứ này có quan hệ với đấu khải, về những thứ khác lưu lại là được. May mắn, lúc trước hắn đã rèn xong kim loại cho đồng bạn chế tác đấu khải. Hắn cũng mang theo một ít kim loại hiếm, dùng để luyện tập rèn. Huấn luyện quân sự nghe thật không đơn giản, nhưng thực tế thì Đường Vũ Lân cũng không quá lo lắng. Dù sao, hắn đã tạo cho mình kế hoạch luyện tập đủ khổ rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần có người có thể kiên trì vượt qua huấn luyện quân sự thì hắn cũng nhất định có thể làm được. Kiểm tra trước khi rời đi so với tưởng tượng còn cẩn thận hơn. Bất quá 7 người Đường Vũ Lân cũng không có ý muốn gian lận nên rất nhanh kiểm tra đã xong và rời khỏi học viện. Dựa theo yêu cầu, bọn họ nhất định phải trong 15 ngày đi đến địa điểm huấn luyện quân sự, nếu không cũng không có tư cách tiến hành huấn luyện quân sự. Hậu quả của việc này là sẽ bị học viện khai trừ, đồng thời thu lại danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Đi ra học viện, Đường Vũ Lân có chút hốt hoảng, giống như đã cách một thế hệ vậy, bởi vì có khoảng nửa năm rồi hắn không rời khỏi nơi này. Dùng sức duỗi cơ thể, đột nhiên lại sinh ra cảm giác mệt mỏi. Dù thân thể hắn cường tráng cỡ nào thì hơn nửa năm khắc khổ tu luyện cùng học tập mỗi ngày hắn đều bức bách mình đến cùng cũng khiến hắn tiêu hao tinh lực rất lớn. Tinh thần lực cùng thể lực cũng không hoàn toàn đồng đẳng với tâm lực của một người, còn có một loại là thế giới nội tâm kiệt quệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra khỏi học viện, dây đàn căng tựa hồ được buông lỏng, Đường Vũ Lân tự nhiên sinh ra cảm giác mỏi mệt. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đi bộ sao? Nhạc Chính Vũ hỏi, bọn họ đều đã đổi lại y phục của mình. Nhạc Chính Vũ mặc một thân đồ thể thao màu trắng, phối hợp với một đầu tóc vàng, rất có hương vị tiêu sái. Chỉ là trên mặt hắn thiếu đi nụ cười trước kia, nửa năm này cả người hắn đã nội liễm trầm ổn hơn nhiều. Giống như Đường Vũ Lân bế quan, đa số thời gian hắn cũng là bế quan. Đường Vũ Lân nói, đi bộ khẳng định là không thực tế, dựa theo địa đồ thì dù chúng ta toàn lực ứng phó cũng không thể trong 15 ngày là đến nơi. Đi theo ta, ta có biện pháp kiếm tiền, chúng ta trước đi kiếm ít tiền rồi sau đó lập tức xuất phát. Kiếm tiền đối với Đường Vũ Lân là chuyện khá đơn giản, thuật nghiệp có trình độ là có thể, rèn cũng như vậy. huống chi, hắn cũng muốn đến thăm lão sư của mình. Lúc Đường Vũ Lân đi vào Hiệp hội Đoán Tạo Sư thành Sử Lai Khắc thì có cảm giác thật thân thiết. Sau khi trở về, hắn chỉ đến gặp Mộ Thần lão sư một lần rồi bắt đầu nửa năm bế quan. Mộ Thần đem bút ký hồn rèn của mình cho hắn, Đường Vũ Lân cũng có một đống vấn đề cần hỏi đây. Mỗi thánh tượng đều có con đường hồn rèn khác nhau, Phong Vô Vũ có đường của Phong Vô Vũ, còn đường của Mộ Thần thì tương đối chính thống hơn. Sự tương hợp và bổ sung lẫn nhau khiến lý giải của Đường Vũ Lân về hồn rèn được tăng cường. Đường Vũ Lân đến, Mộ Thần rất vui mừng. Nhìn đồ đệ trước mặt đã là thanh niên Ngọc Thụ Lâm Phong, trên mặt Mộ Thần không khỏi tươi cười. Giống như lại cao thêm, hơn nữa nhìn càng thêm cường tráng rồi. Chỉ là sao thế nào cũng thấy có chút mệt mỏi, Mộ Thần khẽ cười nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, con cũng không biết ra khỏi học viện thì cảm giác mệt mỏi liền xuất hiện. Lão sư, học viện an bài một lần huấn luyện thời gian dài, lần này khả năng con sẽ đi khá lâu cho nên trước khi đi liền đến thăm ngài. Còn có, nói đến đây, hắn gãi gãi đầu, với lần hành động này học viện hạn chế rất nhiều, tất cả tiền đều để lại học viện rồi. Cho nên con đến hiệp hội xem có nhiệm vụ rèn nào có thể lập tức xác nhận không, để kiêm ít lộ phí. Mộ Thần ha ha cười một tiếng, chuyện này không có vấn đề, bất quá, nếu là yêu cầu của học viện Sử Lai Khắc thì lão sư không thể trực tiếp cho ngươi tiền, như vậy đi, ngươi hãy chọn một kim loại rồi dùng khả năng lớn nhất của ngươi tiến hành rèn nó cũng để ta xem một chút nửa năm qua ngươi rèn đến trình độ nào. Sau đó khối kim loại này hiệp hội sẽ thu mua theo giá thị trường, lộ phí khẳng định không ít a. Vâng. Đường Vũ Lân vội vàng đáp ứng. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Ba ba, con đã về rồi. Không đợi Đường Vũ Lân quay người lại, một làn gió thơm xông vào gian phòng, thân thể mang theo hương thơm kia khi nhìn thấy nhiều người trong phòng Mộ Thần thì không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh, nàng thấy được người đứng ở phía trước nhất kia. Cước bộ của nàng lập tức ngừng lại, biểu lộ trên mặt cũng đọng lại. Lúc này Đường Vũ Lân cũng quay người lại, nhìn thiếu nữ trước mặt mỉm cười nói. Sư tỷ, đúng vậy, người tới chính là Mộ Hy. Lần trước Đường Vũ Lân nhìn thấy nàng là trước khi đến Tinh La Đế Quốc, sau khi trở về hắn tham gia đại hội hải thần duyên tương thân, sau đó thì đi khắp nơi tìm Cổ Nguyệt, về sau lại bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785, bất động như núi, cho nên vẫn chưa gặp lại nàng. Trong ấn tượng của Đường Vũ Lân, Mộ Hy vẫn ở ngoại viện học viện Sử Lai Khắc cũng không thể thi vào trong nội viện. Hiện tại nàng đã hơn 20 tuổi rồi, khả năng thi vào nội viện ngày càng thấp. Trừ phi nàng trước 30 tuổi có thể trở thành nhị tự đấu khải sư. Đối với Mộ Hy, Đường Vũ Lân lại phát hiện mình hoàn toàn không biết tu vi hiện tại của sư tỷ và các phương diện khác đạt đến trình độ nào. Trong lòng không khỏi áy náy, ngươi còn biết sư tỷ là ta sao? Mộ Hy hai tay chống nạnh, lạnh lùng nói. Hơn 4 năm chưa nhìn thấy Mộ Hy rồi, năm đó nàng cũng là một đại mỹ nữ, năm nay Mộ Hy đã 22 gần 23 tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân. Thân hình nàng trổ mã phi thường hoàn mỹ, cho nên khi nàng vừa vào cửa, đám con trai trong Sử Lai Khắc thất quái cũng không nhịn được nhìn chăm chú. Nàng diện đầm đỏ rực lửa, mái tóc dài gợn sóng tôn vẻ đẹp khỏe khoắn và nóng bỏng, cũng giống như tính cách của nàng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, thực xin lỗi sư tỷ ta sai rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy Đường Vũ Lân, trong lòng Mộ Hy không khỏi trào lên cảm giác phức tạp, nàng thật sự muốn nhào tới, hung hăng tức giận mắng ra hỏa này một trận. Hơn 3 năm tin tức đều không có, sau khi trở về luôn ở trong nội viện không đi ra, nàng lại không vào được nội viện cho nên vẫn không thấy được hắn. Lần duy nhất nhìn thấy hắn là ở đại hội hải thần duyên tương thân. Nhưng nàng không thể ở trên mặt hồ tham dự đại hội, chỉ có thể ở bên bờ nhìn hắn tỏ tình với Cổ Nguyệt, nhìn bọn họ rời đi trong tiếng chúc phúc bách niên hào hợp. Một khắc đó tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp. Từ lần thứ nhất nhìn khinh thường, đến về sau nhận thức dần dần ra hòa trước mặt này, trong thời gian 10 năm ngắn ngủi đã trở thành người nổi bật trong thế hệ trẻ, thậm chí là ngôi sao chói mắt nhất ở học viện Sử Lai Khắc. Cũng vì vậy, khoảng cách giữa nàng và hắn càng ngày càng xa. Ở một khía cạnh nào đó, suy nghĩ của Mộ Hy và Vũ Thi Đoá giống nhau, các nàng đều theo đuổi sự hoàn mỹ và khi thấy được cái tốt nhất thì không muốn nhìn các thứ khác. Với dung mạo của Mộ Hy ở trong học viện Sử Lai Khắc cũng có vô số người theo đuổi, thậm chí cũng có đệ tử nội viện theo đuổi nàng, nhưng nàng đều không tiếp nhận bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn có một hình bóng. Nàng luôn truy đuổi cước bộ của hắn ở phương diện rèn, cũng luôn hy vọng trong lòng, nhưng nàng lại phát hiện mình và hắn ngày càng cách xa. Mộ Hy không phải một nữ tử chỉ biết mơ mộng, khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân lựa chọn người khác trên đại hội hải thần duyên tương thân thì cũng tự nói với mình, nam nhân này cuối cùng không có bất cứ quan hệ nào với nàng, nhưng mà khi nàng dần buông bỏ được thì người kia lại xuất hiện trước mặt. Một câu xin lỗi, một câu nhận sai lại để Mộ Hy cảm thấy chạnh lòng và không thể bày tỏ sự bất bình của mình. Khụ khụ, Mộ Thần ho khan một tiếng, hóa giải bầu không khí lúng túng. Với tư cách là phụ thân, hắn sao lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng con gái mình chứ? Nhưng lúc này Đường Vũ Lân đã như là chân long ngao du chín tầng mây, tình cảm không phải là thứ con người có thể kiểm soát được, chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận thôi. Mộ Thần đã từng âm thầm chỉ điểm Mộ Hy tính cách của nàng quá cường thế, mà Đường Vũ Lân cũng không phải là người nguyện ý bị khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều phi thường hiếu thắng, hai người hiếu thắng ở cùng một chỗ có thể trở thành bằng hữu nhưng rất khó trở thành bạn lữ. Vũ Lân đến để ta kiểm tra trình độ rèn của hắn. Vừa vặn ngươi đã trở về, vậy cùng xem chút đi. Mộ Thần đi đến bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tâm tình phức tạp trong mắt dần thu liễm, dù sao nàng cũng là đại cô nương 23 tuổi, dù cá tính quật cường như thế nào thì trước nhiều người và cha mình, nàng cũng phải kiềm chế cảm xúc. Được, Đường Vũ Lân bị Mộ Hy nhìn chằm chằm có chút toát mồ hôi, ngay cả cảm giác mệt mỏi lúc trước cũng bị thiêu đốt không còn. Mộ Thần nói, tới phòng rèn đi, tất cả mọi người đi tới phòng rèn với Mộ Thần, phòng rèn của hắn có hầu hết tất cả các kim loại hiếm có trên Đấu La Đại Lục hiện nay. Mộ Thần làm thủ thể với Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân hơi suy nghĩ một chút liền đi đến lấy kim loại hắn quen thuộc nhất kia. Hắn cầm xuống một khối trầm ngân lớn tiêu chuẩn, sau đó đặt trên bễ rèn. Mộ Hy nhướng mày châm chọc nói, chỉ là trầm ngân sao? Đường Vũ Lân cười cười, ta quen thuộc nhất với nó. Đúng vậy, hắn quen thuộc nhất với trầm ngân, không chỉ vì nó là kim loại hiếm hắn rèn sớm nhất cũng bởi vì hắn hiểu rất rõ nó. Chùy rèn của Đường Vũ Lân vẫn luôn là trầm ngân chùy, mà mỗi lần hắn đột phá rèn thì đều lựa chọn trầm ngân. Trong đó có nguyên nhân hắn quen thuộc với trầm ngân nhất, đồng thời cũng có ký thác của hắn. Mỗi lần hắn đột phá đều là trầm ngân mang đến, cho nên trong tiềm thức của hắn, trầm ngân mang cho hắn trợ giúp lớn nhất cũng mang đến vận khí rất tốt. Cho nên, hắn lại một lần lựa chọn trầm ngân. Mộ Hy không nói gì nữa, mà là cẩn thận quan sát. Những năm này nàng luôn nỗ lực, nếu như không có Đường Vũ Lân, nàng tuyệt đối là thiên tài xuất thế của Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Nàng 23 tuổi, được Mộ Thần công nhận hoàn toàn có thể kế thừa y bát của hắn. Cấp 6, bây giờ Mộ Hy đã là Đoán Tạo Sư cấp 6 rồi. Mặc dù nàng tiến vào cấp 6 muộn hơn Đường Vũ Lân, nhưng cũng không muộn hơn quá nhiều. Nếu không phải đặt tinh lực ở rèn, nàng cũng không phải không có cơ hội tiến vào nội viện. Nhưng rèn tăng lên cũng mang lại lợi ích to lớn cho nàng, nàng đã chuẩn bị xong kim loại để chế tác nhất tự đấu khải của mình, kim loại linh rèn. Hơn nữa còn là hợp kim linh rèn, chính là góp ít thành nhiều, trước 30 tuổi nàng nhất định phải trở thành nhị tự đấu khải sư, trở thành một thành viên trong nội viện. Mộ Hy cũng đã đột phá ngũ hoàn, là cấp bậc hồn vương. Ở các phương diện, nàng đều rất ưu tú, nàng có lòng tin với cố gắng của mình, cho nên nàng muốn nhìn xem mình khổ luyện lâu như vậy đã đuổi kịp hắn hay chưa. Đường Vũ Lân để trầm ngân vào trong bể rèn nung nóng, đồng thời lấy ra đôi linh rèn trầm ngân chùy của mình, thần sắc trên mặt trầm ngưng, hai mắt khép lại, ngưng thần tĩnh khí. Nhìn bộ dạng rất nghiêm túc của hắn, Mộ Hy tuy rằng trong lòng vẫn luôn nín nhịn cũng không thể không thừa nhận trong giới rèn Đường Vũ Lân chính là đối thủ lớn nhất của nàng, thậm chí là mục tiêu để nàng truy đuổi. Hắn trở thành Đoán Tạo Sư cấp 6 đã được hơn 4 năm rồi, nhưng lúc rèn còn có thể bảo trì trầm ổn như vậy. Hắn mới 19 tuổi, tâm tính trầm ổn lại khiến nàng có cảm giác giống phụ thân. Bất động như núi, nguy nga như núi, Mộ Thần cũng đứng bên cạnh xem, Sử Lai Khắc lục quái thì lùi ra một chỗ xa tránh ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân đặt chùy rèn trên bễ rèn, hai tay để xuôi hai bên người, cánh tay thon dài cùng 10 ngón tay không khỏi khiến người ta có cảm giác kỳ dị. Đây là khí chất tràn ngập khí chất khó hình dung. Giờ khắc này, hắn tự hồ đã biến thành một bộ phận của phòng rèn mà không phải một nhân loại. Thời gian nung trầm ngân quá dễ đoán, đột nhiên, Đường Vũ Lân bấm nút trầm ngân được nung đỏ bừng bay lên. Ngay sau đó Đường Vũ Lân mở mắt ra, hai tay cùng lúc cầm lên đôi chùy rèn của mình, sau đó đôi chùy rèn đồng thời thò ra. Đúng vậy, là thò ra mà không phải vung ra đập xuống. Mộ Hy ngạc nhiên nhìn Đường Vũ Lân duỗi đôi chùy rèn lên trên khối trầm ngân, sau đó bắt đầu gõ. Hắn không vung chùy giống như bình thường, mà là song chùy lơ lửng phía trên trầm ngân, chỉ vào cổ tay khống chế đôi chùy mà không ngừng nhẹ nhàng đánh trên nó. Phương thức rèn này Mộ Hy mới thấy lần đầu tiên, dù phụ thân thánh tượng cấp 8 cũng không rèn như vậy nhưng Đường Vũ Lân lại làm như thế, đôi chùy rèn của hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà ổn định gõ xuống. Như vậy có thể thành công sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu nàng thì ngay sau đó, ánh mắt nàng liền đọng lại. Bởi vì nàng thấy rõ, dưới động tác nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt của Đường Vũ Lân, khối trầm ngân kia nhanh chóng nhỏ lại. Càng kỳ quái là, bản thân nó ngày càng sáng hơn. Trong mơ hồ Mộ Hy còn nhìn thấy trên khối trầm ngân này xuất hiện đường vân tinh mịn mà có quy luật. Cái này, nhẹ nhàng linh hoạt gõ như vậy lại có thể tinh luyện. Cổ tay Đường Vũ Lân gập càng nhanh, nên tốc độ gõ vào mang theo một loạt âm thanh dày đặc như mưa rơi, càng kỳ lạ là tiếng gõ kia phi thường có vận luật giống như là một nhạc cụ bộ gõ. Chương 786, cực hạn nghìn rèn. Bởi vì tốc độ rèn quá nhanh nên trầm ngân nhanh chóng bị trì ảnh bao phủ. Lúc này Đường Vũ Lân khiến người ta cảm giác được hắn không giống một đoán tạo sư, mà càng giống một điêu khắc sư, đang cẩn thận từng chút một tạo hình khối kim loại kia. Chính vì quen thuộc nên mới dễ khống chế. Đường Vũ Lân rèn đã đến trình độ tùy tâm thu phát. Nếu muốn để khối kim loại hiếm chính thức phát huy ra toàn bộ đặc tính của nó, thậm chí khiến nó tấn cấp trao cho sinh mệnh thì đầu tiên phải giữ được đặc tính vốn có của nó, không thể để nó chịu bất kỳ thương tổn nào. Tất cả các phương pháp rèn trong quá khứ là trực tiếp loại bỏ tạp chất và tinh luyện chúng. Nhưng trên thực tế, theo quan điểm của Đường Vũ Lân, bản thân kim loại có sinh mệnh cho dù sinh mệnh không được tạo ra qua linh rèn cũng đã có rồi. Bản thân mỗi khối kim loại hiếm là một cơ thể, khi tinh luyện nếu dùng lực đánh mạnh thì không tránh khỏi làm hỏng đến kết cấu bên trong. Tuy rằng phía sau sẽ có nhiều cách khác nhau để làm nó trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng trên thực tế, khi nó là nguyên bản nhất, nó không thể tinh luyện đến mức tận cùng. Cho nên, nếu muốn rèn một khối kim loại hiếm tốt thì khi bắt đầu nó phải được chế tác và tinh luyện cẩn thận. Ví dụ như, nếu kinh mạch trong cơ thể con người có tạp chất, nếu dùng sức đè ép thì có thể nặn tạp chất ra. Nhưng bởi vì dùng sức quá độ nên dễ khiến kinh mạch bị tổn thương. Tuy nhiên nếu dùng phương thức nhu hòa khơi thông từng điểm một, sau đó dùng huyết dịch tinh khiết cọ rửa sạch sẽ, như vậy, tạp chất được loại bỏ, kinh mạch thông thoáng, bản thân còn hoàn mỹ không tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Đường Vũ Lân rèn khác với lúc trước ở chỗ này. Trong quá trình rèn, hắn phi thường cẩn thận khống chế linh rèn trầm ngân chùy của mình, cẩn thận chải vuốt trầm ngân, hơn nữa mỗi lần đánh xuống đều yên lặng rót vào một tia khí tức huyết mạch của mình, để khối trầm ngân này có thể cảm nhận được khí tức của hắn tốt hơn. Với lực lượng hiện tại, nếu xoay búa rồi đập xuống, trầm ngân trực tiếp biến thành bánh kim loại, khó có thể nói linh rèn trầm ngân chùy của hắn có thể chịu được hay không. Đây cũng là nguyên nhân hắn phải cẩn thận khi rèn. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào rèn, chăm rèn chiết xuất vốn có thể hoàn thành rất nhanh, hắn lại dùng gấp 3 thời gian mới hoàn thành chải vuốt. Nếu lúc này cẩn thận đo đạc thì sẽ phát hiện cùng là chăm rèn chiết xuất trầm ngân được hắn chiết xuất theo phương pháp này có thể tích lớn hơn bình thường một chút. Nói cách khác chiết xuất bình thường sẽ luyện ra đồ tốt còn hắn thì không. Ánh mắt Mộ Thần sáng rực nhìn mỗi động tác của Đường Vũ Lân, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chùy pháp này của Đường Vũ Lân không phải do hắn dạy, cũng không phải do Phong Vô Vũ dạy. Đây là chùy pháp của chính hắn, do hắn tạo ra. Loạn phi phong chùy pháp của Đường Môn mặc dù tốt nhưng quá bạo lực cho nên đối với kim loại có tính phá hư mạnh mẽ. Tuy rằng nó có hiệu quả rất tốt nhưng muốn đi xa hơn thì khó càng thêm khó. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân đã tìm được con đường của mình, hơn nữa còn đang vững bước đi tới. Trọn vẹn dùng 15 phút thời gian, đột nhiên, một đạo ngân quang sáng chói bay vụt lên. Khi ngân quang kia xuất hiện, trong phòng rèn thậm chí vang lên tiếng long ngâm. Đạo ngân quang kia giống như giao long thăng thiên, nghìn rèn có linh, nhưng nghìn rèn có linh bình thường bay lên 5 thước đã đáng kinh ngạc rồi, nhưng ngân quang này lại bay lên hơn một trượng, lên như diều gặp gió, đồng thời lắc lư vẫy gọi, giống như một ngân long đang vũ động trong gió. Mộ Hy mở to hai mắt nhìn, nàng cũng là đoán tạo sư cấp 6, nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định nàng tuyệt đối không làm được như Đường Vũ Lân. Cực hạn, Mộ Thần thì thào nói hai chữ. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đã nghìn rèn trầm ngân đến cực hạn, đạt đến đỉnh cao mà nghìn rèn có thể làm được. Đừng nói là Mộ Hy, cho dù là Mộ Thần cũng không nắm chắc có thể làm được điểm này. Có lẽ chỉ có thần tượng chấn hoa mới có thể, rèn cần lực lượng, mà dùng càng nhiều lực lượng thì càng không dễ khống chế. Mộ Thần cũng không có khả năng giống như Đường Vũ Lân chỉ bằng vào lực cổ tay mà tiến hành rèn. Bởi vì lực lượng của hắn không đủ, nếu như dùng hồn lực thì cũng có vấn đề là khống chế, thậm chí còn khó khống chế hơn lực lượng thuần túy. Nhưng Đường Vũ Lân lại có thể, lực lượng của hắn đã sớm vượt qua 10 vạn cân, dù chỉ là lực cổ tay cũng vô cùng đáng sợ. Từ lúc rèn đến giờ, hắn một điểm hồn lực cũng chưa dùng tới, chỉ hơi vận dụng huyết mạch chi lực càng là dựa vào lực lượng thuần túy. Vì vậy hắn mới có thể nhìn rèn trầm ngân đến trình độ này. Đường Vũ Lân thở sâu, đôi trầm ngân chùy để sang hai bên khi ngân quang bay lên. Đôi mắt hắn cũng theo đó mà sáng lên, trầm ngân chùy vung mạnh ra, không đợi ngân quang hạ xuống, hai thanh trầm ngân chùy đã vung ra ngoài. Hai đạo hào quang đồng thời hạ xuống, đập xuống nghìn rèn trầm ngân, phát ra âm thanh còn lớn hơn trước. Lúc này nếu nhìn kỹ khối trầm ngân thì thấy trên đó đã dày đặc vân văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân vân văn tỏa ra hào quang rực rỡ, vầng sáng lưu chuyển, nó như thể đã biến thành một kim loại. Đường Vũ Lân cũng không sử dụng lực cổ tay nữa, sau quá trình nghìn rèn có linh tinh luyện cực hạn, kết cấu trong khối trầm ngân này đã hoàn toàn được trải vuốt, không biết cứng rắn hơn trước bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng có thể thừa nhận sức mạnh của Đường Vũ Lân rồi. Hai con ngươi sáng ngời, tinh thần lực hoàn toàn triển khai theo đôi chùy rèn mà nhẹ nhàng rót vào bên trong trầm ngân. Tinh thần lực cùng khí huyết dung hợp, tai mộ thần nhúc nhích, hắn rõ ràng nghe được mỗi lần bị Đường Vũ Lân đánh, bản thân trầm ngân đều phát ra một tiếng long ngâm rất nhỏ. Vân văn trên đó cũng xuất hiện một chút điều chỉnh, hồn lực rót vào, tinh thần lực rót vào, Đường Vũ Lân bắt đầu quá trình quan trọng nhất của linh rèn, dẫn dắt sinh mệnh. Khác nhau lớn nhất giữa linh rèn và nghìn rèn là linh tính. Không hề nghi ngờ, một khối kim loại hiếm có linh tính càng cao thì càng có giá trị. Tuyệt đại đa số đoán tạo sư cấp 5, 6 đều không thể cam đoan mỗi lần rèn nhất định có thể hoàn thành linh rèn. Nhưng Đường Vũ Lân có thể, thậm chí Mộ Hy cũng có thể, bởi vì bọn họ đều là người nổi bật trong hàng ngũ đoán tạo sư cấp 6, mục tiêu của bọn họ không chỉ là cấp 6. Nhưng Mộ Hy lại cảm giác được Đường Vũ Lân linh rèn hoàn toàn khác mình. Phương thức hắn kêu gọi tiêu hao hơn nàng rất nhiều, rót vào hồn lực là bình thường, nhưng hắn còn phóng thích tinh thần lực hơn nữa, mơ hồ còn có thứ khác, tiếng long ngâm kia chính là minh chứng. Trong tình huống bình thường, ít nhất ở giai đoạn này thì không nên xuất hiện tiếng vang đặc thù như vậy. Điều này chỉ có nghĩa là Đường Vũ Lân đã tự bổ sung nguyên liệu trong quá trình rèn. Đường Vũ Lân vô cùng vững vàng huy động linh rèn trầm ngân chùy của mình, không nhẹ như trước cũng không nặng như trước. Chỉ là vung lên một búa bình thường, rơi trên trầm ngân. Vân văn màu bạc trên trầm ngân dần biến hình, từ trơn nhẵn chuyển sang vặn vẹo, trong mơ hồ, hồn lực mà Đường Vũ Lân rót vào bắt đầu dao động có quy luật. Đây là bắt đầu có linh tính sao? Quá nhanh đi, so với tốc độ chậm chạp khi trăm rèn, nghìn rèn, tốc độ Đường Vũ Lân linh rèn nhanh đến kinh người, ít nhất đã làm Mộ Hy há hốc mồm kinh ngạc. Nếu là nàng, quá trình linh rèn này, dù sử dụng kim loại hiếm bình thường nhất thì ít nhất gần một giờ mới có thể hoàn thành. Việc tìm kiếm sinh mệnh lực của một khối kim loại hiếm và kích phát nó ra là một chuyện không dễ dàng. Mà lúc này tuy Đường Vũ Lân chưa hoàn thành linh rèn, nhưng kim loại đã có linh tính, có nghĩa là linh rèn sắp hoàn thành. Chương 787, hồn rèn tiếng vọng, đây cũng quá nhanh, tổng cộng mới chỉ 5 phút mà thôi. Đừng nói là Mộ Hy, theo nàng biết, dù là đoán tạo sư dừng lại ở cảnh giới cấp 6 mấy mươi năm cũng không thể trong 5 phút ngắn ngủi hoàn thành linh rèn a, linh rèn đến hồn rèn là một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Vô số đoán tạo sư bị kẹt lại ở cửa này không qua được, nếu không số lượng thánh tượng cũng không ít như thế. Nhưng linh rèn trong 5 phút Mộ Thần cũng không làm được. Hắn cũng không thể làm nhanh như vậy. Đường Vũ Lân này, điều này chẳng lẽ là do cực hạn nghìn rèn mang đến sao? Lúc này, Mộ Hy đã quên tâm tình phức tạp của mình với Đường Vũ Lân mà hoàn toàn đắm chìm trong quá trình Đường Vũ Lân rèn. O-O-N-G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, khối trầm ngân kia phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ, sau đó, bản thân trầm ngân khẽ chấn động, vân văn phía trên lưu chuyển như đang sống, mơ hồ có hình loài rồng. Tiếng long ngâm rất nhỏ trong chớp mắt liền trở nên rõ ràng. Tâm tình vui sướng đến vỡ hòa. Thành công, linh rèn hoàn thành. 7 phút, từ nghìn rèn có linh đến khi hoàn thành linh rèn, Đường Vũ Lân chỉ dùng 7 phút. Lần này, ngay cả Mộ Thần đều mở to mắt nhìn, theo bản năng nắm chặt hai tay. Từ quá trình rèn của Đường Vũ Lân, hắn đã có một ít dẫn dắt. Đối với vị thánh tượng này, cảm giác này thật sự quá trọng yếu. Mộ Thần vốn cho rằng đời này mình muốn trùng kích thần tượng là chuyện không thể, nhưng trong chớp mắt vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ vẫn còn khả năng. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Đường Vũ Lân rèn khiến hắn xúc động cỡ nào. Lần này Đường Vũ Lân đã dừng lại, trên mặt nở nụ cười, tựa hồ đang nghe khối trầm ngân kia hoan hô nhảy nhót. Nó giống như một tiểu sinh mệnh vừa chào đời đang khoe khoang với phụ thân của mình. Ngay sau đó, khí tức trên người Đường Vũ Lân đại biến. khí huyết mạnh mẽ tràn ra, từng khối lân phiến hình thoi xuất hiện làm cả người hắn có cảm giác rất cường hãn. Phần da duy nhất có thể nhìn thấy là cổ và cánh tay, lân phiến răng đầy trên cổ Đường Vũ Lân kéo dài đến tận cằm. Hai tay được bao trùm bởi lân phiến màu vàng, nhưng không xuất hiện kim long chảo. Nhưng khí huyết dày đặc chấn động này vẫn khiến Mộ Thần và Mộ Hy kinh hãi. Uy áp cường đại trực tiếp từ huyết mạch khiến Mộ Hy phóng thích võ hồn của mình, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Mộ Thần tuy không đến mức như vậy, nhưng cũng bị dọa cho nhảy dựng. Loại khí tức này, khí huyết chấn động trên người Đường Vũ Lân bọn họ đã từng cảm thụ qua, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Từ khi nào khí tức của hắn lại mạnh như vậy? Hơn nữa, bọn họ cũng nhìn thấy từ dưới chân Đường Vũ Lân, từng vòng hồn hoàn màu vàng kim bay lên, trọn vẹn 4 vòng. Trước đó, lần đầu tiên Mộ Hy nhìn thấy hồn hoàn huyết thống của Đường Vũ Lân thì chỉ có 2 cái. Hai tay triển khai, Đường Vũ Lân hơi chấn động. Khí huyết chấn động toàn thân lập tức trở nên mãnh liệt hơn, quang vụ màu vàng bao quanh thân thể hắn, đôi mắt cũng biến thành màu vàng. Mà khối trầm ngân kia tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức của Đường Vũ Lân chấn động, nó vốn đang hoan hô nhảy nhót lại chuyển sang hiếu kỳ. Đúng lúc này, linh rèn trầm ngân chùy của Đường Vũ Lân động. Lần này, linh rèn trầm ngân chùy của hắn bị khí huyết phủ lên biến thành màu vàng. Nó đập xuống, không còn nhẹ nhàng linh hoạt mà trở nên vô cùng nặng. Mỗi búa hạ xuống, toàn bộ đoán tạo đài thậm chí hơi run lên, từng tiếng nổ trầm thấp vang lên như định trang hồn đạo pháo nổ tung. Mỗi một búa hạ xuống, khối linh rèn trầm ngân kia đều phát ra dây gì nức nở, tựa hồ đau nhức nhưng cũng rất vui vẻ. Mà Mộ Hy nhìn thấy, mỗi lần đánh xuống, khối trầm ngân kia trong chớp mắt bao phủ thành màu vàng. Tuy rằng ngay sau đó sẽ rút đi, nhưng không hề nghi ngờ, nó dần bị linh rèn trầm ngân chùy nhuộm dần. Khác biệt giữa linh rèn và hồn rèn ở chỗ, linh rèn là giao cho sinh mệnh, mà hồn rèn là truyền thừa bản thân cho kim loại, giống như là truyền thừa linh hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, ở thời điểm nhất tự đấu khải sư và nhị tự đấu khải sư, chức nghiệp cơ giáp chế tạo sư có thể tốt hơn các chức nghiệp khác bởi vì họ có thể tạo ra đấu khải phù hợp với bản thân nhất. Dù sao không có người nào hiểu mình hơn chính mình. Nhưng khi đến giai đoạn tam tự đấu khải sư trở lên, đoán tạo sư lại trở thành quan trọng nhất bởi vì họ có thể hồn rèn. Nếu như ngươi là một đoán tạo sư cấp thánh tượng, như vậy kim loại rèn ra đã có hồn lực của ngươi, có được võ hồn thậm chí là đặc tính sinh mệnh của ngươi, do đó tự nhiên sẽ phù hợp với bản thân ngươi nhất. Điểm này thậm chí còn quan trọng hơn pháp trận hạch tâm. Đáng tiếc trong các chức nghiệp thứ hai, đoán tạo sư là khó tu luyện nhất. Trên toàn bộ đấu la đại lục chỉ có hơn 10 vị thánh tượng mà thôi. Thần tượng càng chỉ có một người là Trấn Hoa, có thể thấy, nghề này khó tu luyện đến cỡ nào. Lúc này, không hề nghi ngờ Đường Vũ Lân đã bắt đầu quá trình từ linh rèn hướng đến hồn rèn. Hắn toàn lực rót khí tức huyết mạch của mình vào khối trầm ngân, đồng thời cũng rót vào linh hồn và khí tức bản thân mình. Hồn rèn không chỉ là rèn bên ngoài, mà là rèn từ trong ra ngoài, đem khí tức hồn lực và tinh thần lực của mình rót vào trong kim loại, thông qua liên hệ giữa kim loại và bản thân, hắn sẽ tiến hành rèn kim loại từ bên trong. Trong ngoài kết hợp cho phép đặc tính của kim loại hoàn toàn kích phát ra, sau đó thấm vào lực lượng linh hồn của mình. Có một thuyết pháp rằng, kim loại hồn rèn chính là phân thân của thánh tượng. Loại thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng cũng có đạo lý nhất định. Linh rèn có thể khiến kim loại rất có linh tính, từ đó sinh ra một ít đặc hiệu mà kim loại bình thường không có, ví dụ như chữa trị bản thân hay cải tiến một số đặc hiệu. Nhưng hồn rèn thì khác, kim loại hồn rèn khiến hồn sư có cảm giác giống như một đồng bạn. Đấu khải được chế tạo từ kim loại hồn rèn giống như sinh mạng thứ hai của hồn sư, thậm chí nó còn có thể chấp hành một ít mệnh lệnh. Đương nhiên, nếu như bản thân không phải là đoán tạo sư, đến giai đoạn tam tự đấu khải này thì trước tiên phải tiến hành câu thông với kim loại chế tác đấu khải của mình. Nhưng bởi vì trước đó đều sử dụng nhị tự đấu khải, bản thân đã có độ thân mật nên quá trình này dài dằng dặc nhưng vẫn có thể làm được. Mà đoán tạo sư sẽ rút ngắn quá trình này. Sau khi bắt đầu quá trình hồn rèn, Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên cẩn thận hơn. Mỗi búa hạ xuống đều nặng như vậy, huyết mạch chấn động mãnh liệt lại không hề giữ lại mà rót vào, nhưng không có nửa điểm suy yếu. Theo thời gian màu vàng phủ lên khối trầm ngân kia rút đi ngày càng chậm. Thường thì trước khi nó hoàn toàn rút đi thì chùy tiếp theo đã đến. Thời gian dần trôi qua, trầm ngân hoàn toàn ở trong trạng thái màu vàng. Đường Vũ Lân huy động búa như máy móc, tốc độ đánh xuống bắt đầu ngày càng chậm. Đương, đinh, đột nhiên sau một búa đánh xuống, từ trong trầm ngân truyền ra một tiếng vọng thanh thúy. Nghe được thanh âm này, thân thể Mộ Thần chấn động mạnh. tiếng vọng, chuyện này nhìn qua rất bình thường, đối với Sử Lai Khắc lục quái không phải là đoán tạo sư cũng không phải sự tình đáng quan tâm, nhưng trong tai hắn lại là sự tình tuyệt vời nhất thế gian. Hắn hiểu quá rõ điều này có nghĩa là gì. Hồn rèn khó như thế nào, tiếng vọng chính là giai đoạn quyết định thành công a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là các năng lượng rót vào trong kim loại đã dung hợp, có thể bắt đầu rèn từ bên trong rồi. Cái này thực sự quá tuyệt vời. Rất nhiều đoán tạo sư cấp 6 một đời đều không làm được chuyện này, mà đây cũng là chuyện khó khăn nhất khi hồn rèn. Hồn rèn tiếng vọng cũng có nghĩa là lý giải của chính đoán tạo sư với kim loại hiếm, có nghĩa là tất cả chuẩn bị trước đó đều không uổng phí. Sắc mặt Đường Vũ Lân không thay đổi, tiếp tục rèn. Quả nhiên, mỗi một lần rơi chùy đều có tiếng vọng xuất hiện. Hơn nữa còn ngày càng rõ ràng. Mộ Hi mở to hai mắt nhìn. Hắn sẽ không. Nàng vốn cho rằng mình đã tiếp cận hắn, nhưng nếu hắn vượt qua một bước này thì nàng và hắn đã không còn ở cùng một tầng nữa. Mộ thần đã từng nói với Mộ Hi, dựa theo sự tiến bộ và chăm chỉ của nàng, nếu nhanh thì năm 30 tuổi nàng mới có thể thử trùng kích thánh tượng. Nhưng Đường Vũ Lân thì sao? Hiện tại hắn mới 19 tuổi thôi, hắn cũng đã làm được hồn rèn tiếng vọng rồi. Mà chính nàng ngay cả ngưỡng cửa hồn rèn tiếng vọng cũng chưa sờ đến. Mỗi người có khí huyết, hồn lực và tinh thần lực khác nhau, cho nên hồn rèn tiếng vọng chỉ có thể truyền thụ cảm giác chứ không có kỹ xảo, cần đoán tạo sư tự mình lĩnh ngộ. Hiện tại Mộ Hi đang ở trong quá trình này, nhưng nàng tuyệt đối không thể ngờ được Đường Vũ Lân lại đi xa như thế, đã nắm giữ một bước khó khăn nhất rồi. Chương 788, nửa bước hồn rèn. Vậy tiếp theo là gì? Chính là hồn rèn cố hóa. Một khi hoàn thành cố hóa, hồn rèn đã hoàn thành 70. Bước cuối cùng là gọi hồn, hoàn thành gọi hồn có nghĩa là hồn rèn thành công. Không thể phủ nhận, trầm ngân là một trong những kim loại hiếm dễ rèn nhất, nhưng một khối hồn rèn trầm ngân vẫn có giá trên trời a, bởi vì đến cấp độ hồn rèn này rồi, kim loại hiếm không còn là kim loại hiếm nữa, mà chính thức là thiên tài địa bảo. Tốc độ vung chùy của Đường Vũ Lân bắt đầu tăng tốc, khí huyết của hắn cực kỳ cường hãn, đến lúc này cũng không có dấu hiệu suy yếu. Quang vụ màu vàng xung quanh cơ thể ngược lại ngày càng đậm hơn. Trầm ngân đã hoàn toàn biến thành màu vàng, từng âm thanh long ngâm vang vọng, còn có hồn rèn tiếng vọng nữa, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đột nhiên, khối trầm ngân màu vàng kia lắc lư dữ dội, sau đó nhảy dựng lên từ trên bể rèn. Cái này là, cẩn thận, là sinh mệnh chấn động. Nó muốn chạy trốn, kim loại được trao cho sinh mệnh, khi sinh mệnh được hồn rèn kích thích đến một trình độ nhất định sẽ sinh ra linh trí của chính mình. Mà tới lúc này, nó sẽ trở nên kinh hoàng, nó không muốn bị khống chế nên sẽ xuất hiện tình huống chạy trốn. Mà khi nó thoát khỏi khống chế của đoán tạo sư thì bởi vì linh hồn chưa được cố hóa nên rất nhanh sẽ phân tán, từ đó quay lại giai đoạn linh rèn. Đồng thời, khối kim loại này cũng không thể tiến hành hồn rèn được nữa. Đường Vũ Lân điềm tĩnh quát lạnh một tiếng. Trở về, theo tiếng quát này, hồn hoàn màu vàng kim thứ ba lóe lên. Khối trầm ngân màu vàng run rẩy. Đương, một tiếng, lần nữa trở lại trên bể rèn. Hoàng kim long hống, trên khối trầm ngân này đã có khí tức huyết mạch của Đường Vũ Lân, mà huyết mạch kim long vương cường đại cỡ nào, dưới sự chấn nhiếp của hắn, khối trầm ngân này không cách nào chống cự được mà quay trở lại. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay lần nữa vung lên rồi đập mạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn tiếp theo bắt đầu, linh hồn cố hóa, đôi mắt Đường Vũ Lân từ màu vàng biến thành màu tử kim. Mỗi búa vung ra, khí tức huyết mạch phát ra ít hơn, nhưng tinh thần lực lại tăng lên. Hai đạo quang mang màu tử kim dài hơn một xích mãnh liệt bắn ra từ trong mắt. Linh hồn trùng kích từ tử cực ma đồng trực tiếp dùng trên kim loại. Lập tức cường độ khối trầm ngân chấn động giảm xuống. Bị tinh thần trùng kích và rèn song trọng khống chế, màu vàng bên trên dần thu liễm vào bên trong, đường vân trước đó bắt đầu nổi lên. Nhưng đó không còn là đường nét nữa, mà là từng khối lân phiến hình thoi nhìn rất sống động giống như đúc lân phiến trên người Đường Vũ Lân. Khí tức hai cha con Mộ Thần và Mộ Hi bắt đầu trở nên dồn dập. Nhìn qua quá trình linh hồn cố hóa cũng rất thuận lợi, dựa theo hướng này, hắn thật sự có thể hoàn thành hồn rèn a, dù chỉ hoàn thành một lần hồn rèn, Đường Vũ Lân cũng chính thức từ một đoán tạo sư cấp 6 tăng lên tới cấp 7. Mà đến cấp 7 rồi, hắn liền trở thành một vị thánh tượng mới. Phải biết rằng, cho dù ở trong học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có một vị thánh tượng là Phong Vô Vũ. Một khi Đường Vũ Lân trở thành thánh tượng, như vậy, địa vị xã hội của hắn ở trên toàn bộ Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn khác, chính thức trở thành một phần trong hàng ngũ cao tầng, thậm chí có thể trở thành hội trưởng hiệp hội đoán tạo sư ở một thành thị. Quan trọng hơn là, hắn mới có 19 tuổi. Ở tuổi này, hắn hoàn toàn có thể tăng lên, đi trùng kích thế giới thần tượng. Trên đấu la đại lục, chấn hoa có địa vị rất cao, cho dù nghị viện liên bang, truyền linh tháp hay học viện sử lai khắc đều không dễ dàng đắc tội với hắn. Như lần trước khi chấn hoa gặp chuyện, truyền linh tháp phối hợp với liên bang phát động hành động tiêu diệt, từ đó tà hồn sư Mai Danh ẩn tích vài năm sau vẫn chưa từng xuất hiện. Có thể thấy được một vị thánh tượng đối với giới hồn sư có ý nghĩa như thế nào. Long lân màu vàng ngày càng nhiều, mão cho đến khi bao trùm toàn bộ trầm ngân. Vầng sáng màu vàng bắt đầu nội liễm, trầm ngân bắt đầu lập lòe hào quang có quy luật. Cố hóa thành công, mộ thần nhịn không được dùng sức vung cánh tay. Phải biết rằng, dù là hồn rèn tiếng vọng hay hồn rèn cố hóa đều là quá trình cực kỳ khó, mà có thể hoàn thành hai quá trình này đồng nghĩa với việc đoán tạo sư tất thành thánh tượng. Tuy rằng quá trình gọi hồn cuối cùng phi thường khó, nhưng quá trình này có thể dùng thời gian luyện tập. Đường Vũ Lân vẫn rèn như trước kéo dài cố hóa. Khí huyết chấn động trên người hắn rốt cuộc bắt đầu có suy giảm. Nhưng thời điểm này, Đường Vũ Lân tuyệt không dám dừng lại. Sở dĩ hắn lựa chọn dùng khí huyết để hoàn thành hồn rèn mà không phải là hồn lực cũng bởi vì hồn lực của hắn chưa đủ. Đối với hồn rèn bình thường, toàn bộ quá trình cần có tu vi ít nhất là thất hoàn mới có thể hoàn thành. Đường Vũ Lân hiển nhiên không có khí huyết của hắn cũng không thể tương đương với cấp độ thất hoàn. Nhưng khác biệt là, huyết mạch của hắn đến từ Kim Long Vương, cấp độ đủ cao trong quá trình hồn rèn, khí huyết dễ dung hợp và khống chế hơn hồn lực. Ví dụ như bức hồn rèn tiếng vọng, nếu rèn bằng hồn lực hiện tại Đường Vũ Lân cũng không làm được, nhưng sử dụng khí huyết thì hắn lại có thể. Đây chính là điểm khác biệt. Song chùy hạ xuống, đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng giòn tan, kim quang sáng chói bỗng bắn ra từ trong trầm ngân, trong hào quang mơ hồ có quang ảnh hình rồng vây quanh kim loại. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, thở sâu, trong một tiếng quát nhẹ khí tức trên người hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hai mắt sáng lên, hai tay hơi run lên, đôi trầm ngân chùy trước người đánh vào nhau. Ngay sau đó, trên người hắn bỗng vang lên một tiếng long ngâm rõ to. Hồn hoàn màu vàng kim thứ nhất tỏa sáng, chính là hoàng kim long thể. Gọi hồn, chính là dùng năng lượng của mình rót vào trong linh hồn để rèn kim loại cùng nó hô ứng lẫn nhau. Vì vậy, linh hồn bên trong kim loại mới được kích hoạt. Linh rèn kim loại giống như thực vật mà hồn rèn kim loại lại khiến kim loại trở nên giống hồn thú. Đây mới thực sự là hồn rèn. Nói cách khác, một khi hồn rèn thành công, kim loại sẽ chính thức trở thành sinh vật. Đây là chỗ kỳ diệu, cũng là nguyên nhân vì sao hồn rèn lại rất khó khăn. Tiếng long ngâm vang vọng trong phòng rèn, khối kim loại không hoàn toàn phát ra âm thanh vù vù, nhưng rất nhanh, Đường Vũ Lân liền nhíu mày lại. Quá trình gọi hồn rất khó khăn, trên thực tế chính hắn cũng chưa từng thử vài lần. Như hôm nay hắn hoàn thành hai quá trình hồn rèn tiếng vọng và hồn rèn cố hóa, trước đây tổng cộng cũng chỉ có 2-3 lần mà thôi. Gọi hồn cũng không có biện pháp cụ thể, bởi vì mỗi người có quá trình rèn khác nhau. Đây là quá trình chỉ có thể biểu hiện chứ không nói được bằng lời, chỉ có thể tự mình tìm cảm giác. O-O-N-G, trầm ngân màu vàng chấn động mãnh liệt một cái, sau đó liền trở nên an tĩnh. Đường Vũ Lân vẻ mặt chán nản, lại thất bại rồi. Gọi hồn tiến hành trong thời gian rất ngắn. Sau khi hoàn thành linh hồn cố hóa, linh hồn kim loại sẽ hoạt động trong chớp mắt, lúc này nếu có thể thông qua gọi hồn làm nó thăng hoa thì sẽ hoàn thành hồn rèn, đưa kim loại trở thành một sinh mệnh thể. Nếu như không được, vậy nó sẽ luôn ở trạng thái hồn rèn cố hóa. Trầm ngân mang theo lân phiến màu vàng, kim quang lập lòe, tinh tính 10 phần. Đáng tiếc cuối cùng nó không cách nào trở thành một sinh mệnh thể hoàn chỉnh như hồn thú. Một bàn tay hữu lực bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Người đã làm được rất khá, không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của mộ thần. Nếu ngươi thật sự hồn rèn thành công, ta cũng phải hổ thẹn làm chức hội trưởng này rồi. Có thể làm đến bước cố hóa này, khối kim loại này có thể nói là nửa bước hồn rèn. Dù sư bá ngươi biết cũng nhất định sẽ giơ ngón cái lên. Mấy năm ngắn ngủi, ngươi đã bước một chân vào cánh cửa thánh tượng rồi. Phán đoán của chúng ta không sai, dựa theo tốc độ phát triển này, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một đời thần tượng. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu. Lão sư, ngài quá khen, con vẫn còn nhiều thiếu sót, đến bây giờ con vẫn chưa đến được cánh cửa gọi hồn. Các bước phía trước tiêu hao quá lớn, đến bước cuối cùng cơ hội vô cùng nhỏ, hơn nữa, mỗi lần đến thời điểm đó con đều có chút suy yếu. Mộ thần trầm giọng nói, rèn ở chỗ tích lũy. Trong ba cửa ải khó ở hồn rèn, kỳ thật khó khăn nhất là cửa thứ nhất hồn rèn tiếng vọng, chuyện này không phải cứ nỗ lực là có thể làm được, cần nhiều hơn là vận khí và cảm ngộ. Đoán tạo sư có thể làm được chuyện này, chỉ cần có đủ thời gian tích lũy thì hầu như đều trở thành thánh tượng. Mà ngươi ngay cả hồn rèn cô hoa cũng làm được, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì ngươi cần là tích lũy và nhận thức thêm về hồn rèn, còn có tăng lên tu vi. Tu vi của ngươi càng cao, bao gồm cả tinh thần lực thì lúc gọi hồn ngươi sẽ cảm thụ rõ hơn. Ngươi nhất định có thể trở thành thánh tượng, trước mắt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chương 789, Bảo Trọng, Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Cảm ơn lão sư, vậy ngài xem, khối trầm ngân này có thể bán được bao nhiêu tiền? Mộ Hy ở bên cạnh nhịn không được nhếch miệng, điểm này vẫn không thay đổi, ngươi có phải bị tiền làm mờ mắt rồi hay không? Nàng cũng không biết nhóm Đường Vũ Lân phải đi làm nhiệm vụ. Mộ Thần chừng con gái một cái, sau đó ha ha cười nói. Còn bán cái gì, khối nửa bước hồn rèn này ta giữ lại. Ngươi là đệ tử ưu tú nhất của ta, ta chỉ muốn mang nó đến tổng bộ bên kia khoe khoang, dù là sư bá ngươi cũng phải hâm mộ cực kỳ. Ha ha ha, đến nửa bước hồn rèn rồi, ngươi đã có tư cách mệnh danh cho kim loại của mình. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, vội vàng nói. Lão sư, không bằng ngài giúp con đặt tên đi. Mộ Thần kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, đối với thánh tượng mà nói, đặt tên cho kim loại của mình là một chuyện cực kỳ vinh quang, hiếm có người sẽ đem tư cách này tặng cho người khác. Nhìn ánh mắt chân thành của Đường Vũ Lân, Mộ Thần vẫn còn do dự, Đường Vũ Lân cũng nói. Lão sư, không có ngài dạy bảo sẽ không có con hôm nay, ngài đừng từ chối. Mộ Thần ha ha cười một tiếng. Tốt tốt tốt, không có gì làm cho ta vui vẻ hơn. Vậy lão sư lấy cho ngươi một cái tên. Nhìn Long Lân bao trùm trên khối trầm ngân này, không bằng gọi nó là Long Lân trầm ngân đi. Về sau tất cả hồn rèn kim loại của ngươi đều lấy mệnh danh Long Lân, được không? Trong tên ngươi cũng có. Lân, xem như là đồng âm đi. Vâng, từ giờ khắc này, kim loại nửa bước hồn rèn trở lên của Đường Vũ Lân đều có tên thuộc về mình, trầm ngân chính là Long Lân trầm ngân, tinh kim chính là Long Lân tinh kim. Một khi kim loại hiếm có tên thì giá trị cao khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, hồn rèn kim loại của mỗi vị thánh tượng có đặc tính không giống nhau, không phải tất cả hồn sư đều có thể sử dụng hồn rèn kim loại của một vị thánh tượng. Hồn rèn kim loại của Đường Vũ Lân được hắn rót vào huyết mạch Kim Long Vương, phẩm chất rất cao, nếu chính thức hoàn thành hồn rèn thì trong giới thánh tượng, nó tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất thích hợp với hầu hết các đấu khải sư. Nhất là hệ cường công, đấu khải sư hệ sức mạnh càng là tuyệt phối. Đường Vũ Lân đã từng thí nghiệm kim loại nửa bước hồn rèn của mình thậm chí còn có thể ngăn cách uy áp khí tức huyết mạch Kim Long Vương của chính hắn, bởi vì chúng đồng nguyên. Tương lai nếu như đồng bạn của hắn đều mặc đấu khải chế tạo từ Long Lân kim loại thì ít nhất khi chiến đấu, bọn họ sẽ không bị khí tức huyết mạch của hắn ảnh hưởng. Mộ Thần cho Đường Vũ Lân 500 vạn tiền liên bang, đây đã đủ để bọn họ đi đường. Nếu thật sự bán Long Lân trầm ngân thì giá trị đương nhiên không chỉ có như vậy. Đây là trường hợp nửa bước hồn rèn, nhưng Mộ Thần lưu trữ lại khối kim loại này, ý nghĩa hoàn toàn khác a, sư tỷ ta đi đây. Đường Vũ Lân vẫy tay với Mộ Hy. Mặc dù Mộ Hy vẫn lạnh nhạt với hắn, nhưng khi bọn họ thật sự phải rời đi, nàng vẫn tiễn bọn họ đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đường Vũ Lân mỉm cười vẫy tay với nàng, Mộ Hy cắn cắn môi dưới, đột nhiên, nàng chạy tới ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân bị nàng ôm mà sững sờ, bên tai truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Mộ Hy. Bảo trọng, Vũ Lân. Không đợi hắn mở miệng, Mộ Hy đã buông hắn ra, rồi chạy nhanh về phía Hiệp hội Đoán Tạo Sư. Mùi hương vẫn còn vương, một cảm giác mất mát liền xuất hiện. Sự mất mát này không chỉ bởi vì chia ly, mà còn vì lúc này Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy mình không còn là thiếu niên trước kia, càng không phải là đứa bé. Hắn là người trưởng thành rồi, thanh xuân một đi không trở lại, trách nhiệm trên vai càng thêm nặng nề. Không nỡ bỏ sao, Tạ Dài cười nhẹ bên tai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tức giận đưa tay gõ lên đầu hắn một cái. Một chiếc xe có thể chở 20 người dừng lại trước mặt họ. Đây là Mộ Thần an bài cho bọn họ, sẽ đưa bọn họ đến hồn đạo trạm xe. Nói thật thì, trong lòng Đường Vũ Lân có chút mâu thuẫn với hồn đạo đoàn tàu, thật sự là vì lúc trước mấy lần gặp phải tình huống đặc biệt để cho hắn nói không nên lời. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, hồn đạo đoàn tàu là phương tiện nhanh nhất để bọn họ tới nơi huấn luyện quân sự. Nếu học viện đã quy định thời gian, hơn nữa từ ngữ khí và biểu lộ của Thái Lão có thể nhìn ra, muốn đến nơi chỉ sợ không dễ dàng. Trước tiên vẫn nên tiết kiệm thời gian đã. Hơn nữa hiện tại bọn họ không phải là thiếu niên như lúc trước, mọi người đều là nhất tự đấu khải sư, bảy nhất tự đấu khải sư A, tổng thể chiến lực đã tương đối cường đại. Cho nên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đường Vũ Lân vẫn quyết định đi hồn đạo tàu cao tốc. Đi đến bến tàu, mua vé, Đường Vũ Lân cũng không sử dụng đặc quyền như lúc trước. Mua vé rồi lên xe, đoàn tàu còn chưa khởi hành, hô hấp của Đường Vũ Lân cũng trở nên đều đều rồi. Trên tàu hai người ngồi cùng một hàng, Đường Vũ Lân ngồi cùng Nhạc Chính Vũ, Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy, còn có Hứa Tiểu Môn ngồi ở hàng ghế có ba chỗ. Nhạc Chính Vũ nghe được tiếng hít thở đều đều của Đường Vũ Lân không khỏi quay đầu nhìn lại, hắn vậy mà đã ngủ rồi. Đúng vậy, hắn quá mệt mỏi, ở học viện tu luyện nửa năm khiến hắn quá mệt mỏi, hơn nữa lúc trước còn thực hiện hồn rèn, Đường Vũ Lân không chỉ thân thể mỏi mệt, tâm cũng mệt mỏi vô cùng. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngủ rất sâu, khuôn mặt anh Tuấn vô cùng trầm tĩnh, lông mi thật dài rủ xuống mí mắt. Cho dù là ngủ, hắn vẫn là một mỹ nam. Nhạc Chính Vũ nhìn Đường Vũ Lân, còn mình bắt đầu ngồi đó ngẩn người. Nửa năm này, hắn cũng rất mệt mỏi. Từ khi bị Hứa Tiểu Môn cự tuyệt ở Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, cả người hắn đã thay đổi nhiều. Lần đó khiến hắn bị đả kích quá lớn. Sau khi giúp Đường Vũ Lân tìm kiếm Cổ Nguyệt, hắn trọn vẹn một tháng không xuất môn, tự giam mình trong phòng. Hắn cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người. Nội tâm kiêu ngạo không cho phép hắn có thất bại như vậy. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu hiểu vấn đề của mình ngày đó, nhưng dù như vậy, nội tâm kiêu ngạo khiến hắn không nguyện ý tự nhận sai. Trong tiềm thức hắn luôn cho rằng, Hứa Tiểu Môn sẽ đến tìm hắn, sẽ cho hắn một cơ hội giải thích. Nhưng không như mong muốn của hắn, nửa năm qua, Hứa Tiểu Môn vẫn luôn không đến cạnh hắn, khoảng cách giữa hai người tựa hồ ngày càng xa. Nếu không thích cũng sẽ không thống khổ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này rất phù hợp với Nhạc Chính Vũ. Hắn thật sự rất thích Hứa Tiểu Môn, thích cô nương tinh quái nhưng dịu dàng như ngọc kia. Nhưng sự kiêu ngạo của gia tộc thần thánh thiên sứ khiến hắn không thể nói ra lời xin lỗi, đây mới là chỗ hắn thống khổ nhất. Nhạc Chính Vũ ngơ ngác ngồi ở đó, có lẽ lần này ra ngoài, mình hẳn tìm được cơ hội nói chuyện với nàng A, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Hứa Tiểu Môn, lại kinh ngạc phát hiện Hứa Tiểu Môn cũng đang nhìn hắn, bốn mắt chạm vào nhau, hai người đều theo bản năng tránh né ánh mắt của đối phương. Nhưng lúc này, một cỗ xúc động đột nhiên xuất hiện trong lòng Nhạc Chính Vũ, hắn mãnh liệt đứng lên. Vượt qua lối đi nhỏ, Nhạc Chính Vũ đi đến bên cạnh hàng ghế ba chỗ ngồi. Hàng ghế này, ngồi ngoài cùng là Tạ Giải, rồi đến Nguyên Ân Dạ Huy, ngồi trong cùng là Hứa Tiểu Môn. Nhạc Chính Vũ nói với Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân, có thể đổi vị trí với ngươi không? Ta có đôi lời nói với Tiểu Môn. Này, không đợi Nguyên Ân Dạ Huy mở miệng, Tạ Giải có chút bất mãn nhìn về phía Nhạc Chính Vũ. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Nhạc Chính Vũ thì vẫn bất đắc dĩ đứng dậy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói gì, đứng người lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Lân, Tạ Giải dứt khoát đứng bên người nàng, nhường lại toàn bộ vị trí cho Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Môn nghe được thanh âm của Nhạc Chính Vũ, sau khi nhìn hắn một cái thì lập tức xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Chương 790, không chịu tha thứ, Nhạc Chính Vũ bước đến và ngồi xuống cạnh nàng. Tiểu Môn, Hứa Tiểu Môn không quay đầu lại. Thực xin lỗi, nếu ngươi vẫn còn giận vì lời nói của ta trên Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân thì ta lần nữa xin lỗi ngươi. Lúc đó ta quá bốc đồng và kiêu ngạo, ta xin lỗi ngươi. Hơn nửa năm rồi, ta đã nghĩ rất kỹ, ngươi rất quan trọng với ta nguyện ý bỏ xuống kiêu ngạo chúng ta. Hắn vừa nói đến đây, Hứa Tiểu Môn liền mãnh liệt quay đầu, lạnh lùng nhìn Nhạc Chính Vũ nói. Ngươi đang bố thí sao? Ta không cần ngươi bố thí, ta không cần gia tộc thần thánh thiên sứ cao quý bố thí. Nhạc Chính Vũ, ngày đó kỳ thật ta đã nhìn rõ ngươi rồi, ta vẫn luôn cho là mình sẽ rất vui vẻ khi ở cùng một chỗ với ngươi, nhưng ngày đó ta mới hiểu được trong mắt ngươi ta căn bản chả là cái gì, chỉ là một người bảo đến thì đến, nói đi thì đi, không khác gì thị nữ. Ngươi rất ưu tú, xuất thân danh môn, thực lực mạnh mẽ, nhưng ta cho ngươi biết ta không cần. Ta không quan tâm những thứ này. Ngươi xin lỗi sao, nếu như ngươi thật sự nhận ra mình sai thì không phải đến nửa năm mới đi tìm ta. Ngươi căn bản không buông bỏ kiêu ngạo trong lòng, căn bản không thể, trong lòng ngươi vĩnh viễn là cao cao tại thượng. Ta sẽ không tìm một người không để ta và hắn ở cùng một tầng cấp làm bạn trai, thậm chí là chồng tương lai. Cho nên, chúng ta kết thúc rồi. Giọng nói của Hứa Tiểu Môn rõ ràng có chút kích động, cho nên các hành khách không khỏi ghé mắt nhìn. Nhạc Chính Vũ khó thở tức giận nói. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Ta đã xin lỗi ngươi rồi. Ai nói trong lòng ta ngươi và ta không cùng tầng cấp? Ta thích ngươi, ta thật sự rất thích ngươi. Hứa Tiểu Môn giơ tay lên, lạnh lùng làm ra động tác dừng lại. Ta nói chúng ta kết thúc rồi. Mời ngươi rời khỏi nơi này, ngươi ngồi ở đây làm ta không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Chính Vũ bởi vì phẫn nộ mà hô hấp có chút dồn dập, hắn không nghĩ tới Hứa Tiểu Môn sẽ lạnh nhạt cự tuyệt mình như vậy. Nói ra lời xin lỗi đã là một chuyện phi thường không dễ dàng đối với chính hắn, nhưng nàng vẫn cự tuyệt. Hứa Tiểu Môn, ta biết rõ, ngươi cự tuyệt ta là vì tự ti. Ngươi đang tự ti đúng không? Ngươi vì sao không thể nhìn thẳng vào vấn đề của chúng ta? Đúng, hơn nửa năm nay ta không đi tìm ngươi, bởi vì ta không cách nào bình phục tâm tình. Không sai, ta rất sĩ diện, cho nên ngày đó bị ngươi cự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy ta thật sự rất tức giận và thống khổ, nhưng nửa năm này ta đã hiểu, đối với ta tình yêu quan trọng hơn mặt mũi. Ta cũng đã tới xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Hứa Tiểu Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta không cần loại tình yêu bố thí này, hơn nữa, nói cho ngươi biết ta không tự ti. Ngươi đừng quên, ta cũng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, ta còn phải tự ti hay sao? Ngươi tránh ra, Nhạc Chính Vũ mạnh mẽ đứng dậy. Ngươi đừng hối hận, Hứa Tiểu Ngôn quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không thèm nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ tức giận trở lại vị trí của mình, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy nghe hai người nói chuyện, đều nhíu mày. Ngươi không thể bình tĩnh hơn sao? Tạ Giải bất đắc dĩ nói. Con gái cần được dỗ dành. Nhạc Chính Vũ gầm gừ. Ngươi đừng có quản ta. Chấm, ai thèm quản ngươi? Nguyên Ân Dạ Huy đứng người lên kéo Tạ Giải trở lại vị trí của mình, thấp giọng an ủi Hứa Tiểu Ngôn vành mắt đỏ ửng. Nhạc Chính Vũ ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Lân, trong lòng vẫn còn tức giận, dường như có một khối đá lớn đặt trước ngực hắn, vô cùng khó thở. Tạ Giải cũng không vì bị hắn quát lớn mà tức giận, ngược lại có chút thương cảm Nhạc Chính Vũ. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Hứa Tiểu Ngôn không sai. Nhạc Chính Vũ quá kiêu ngạo, là niềm kiêu ngạo từ tận sâu trong lòng, được bồi dưỡng từ nhỏ trong gia tộc thần thánh thiên sứ. Chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai, trong lòng hắn thật sự thích Hứa Tiểu Ngôn, nhưng không hề nghi ngờ, lời hắn nói ở đại hội hải thần duyên tương thân đã kích thích Hứa Tiểu Ngôn rất sâu sắc. Nếu như lúc đó hắn tỉnh ngộ và tìm Hứa Tiểu Ngôn ngay thì có lẽ còn có cơ hội. Nhưng hắn không có, niềm kiêu ngạo che mờ tâm hắn, vấn đề mặt mũi khiến hắn trọn vẹn nửa năm không để ý đến Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn có lẽ không kiêu ngạo như hắn, nhưng người ta là một cô nương a, bị lạnh nhạt nửa năm, trong lòng làm sao có thể không phẫn nộ. Thời điểm này, việc Nhạc Chính Vũ nên làm là mềm giọng, thậm chí là mặt dày xin lỗi, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn, để cho nàng phát tiết hết ra. Nhưng trong lòng Nhạc Chính Vũ vẫn cảm thấy ủy khuất, sau khi bị Hứa Tiểu Ngôn chọc vài câu dĩ nhiên là phát nổ. Chuyện này không hề nghi ngờ là khiến mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Sự tình này người ngoài khuyên bảo cũng không có tác dụng, ngược lại còn khiến hai người cứng rắn hơn. Đường Vũ Lân thật sự rất mệt mỏi, cho nên hắn ngủ rất say sưa, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn vừa rồi lớn tiếng nói chuyện cũng không đánh thức hắn. Nhạc Chính Vũ nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân ở bên cạnh, đột nhiên có cảm giác đồng mệnh tương liên. Cổ Nguyệt không hiểu vì sao rời đi, Na Nhi cũng mất tích, đối với Đường Vũ Lân là đả kích lớn đến cỡ nào. Còn mình thì sao, cũng không khá hơn chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn đạo tàu cao tốc chạy như bay, vững vàng mà mau lẹ. Nơi bọn họ đến rất xa, là một thành thị ven biển phía đông bắc Đấu La Đại Lục. Dù là đi tàu cũng cần trọn vẹn 3 ngày mới đến nơi. Cho nên, đây là một hành trình dài. Rất nhanh, một ngày trôi qua, ngoài cửa sổ dần chìm trong bóng tối. Tâm tình Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ đều không tốt, hai người một ngày đều không ăn gì. Những người khác cũng không khuyên nhiều, lúc này hai người đều tức giận, khuyên cũng vô ích. Tiền Đường Vũ Lân nhận từ chỗ lão sư đều đã phân cho mọi người, tàu cao tốc cũng có khoang ăn uống. Sau khi ăn tối xong, Từ Lạc Chí có chút bận tâm hỏi Diệp Tinh Lan. Tinh Lan tỷ, lão đại đã ngủ trọn vẹn một ngày rồi, có cần đánh thức hắn hay không? Chỗ ngồi tàu cao tốc rộng hơn đoàn tàu bình thường một chút, lưng ghế nghiêng về phía sau, cơ hồ có thể ngả nửa người về phía sau, cũng khá thoải mái. Diệp Tinh Lan lắc đầu. Không cần gọi hắn, hắn không chỉ thân thể mệt mỏi, mà tinh thần cũng rất mệt mỏi. Từ khi Cổ Nguyệt rời đi, hắn quá liều mạng, để hắn nghỉ ngơi một chút, trong số chúng ta, hắn là người cần thả lỏng nhất. Từ Lạp Chí sờ sờ khuôn mặt mập mạp của mình, thật không rõ vì sao Cổ Nguyệt lại phải đi, lão đại tốt như vậy mà. Có chuyện gì không thể thương lượng sao? Dù có liên quan đến truyền linh tháp, chúng ta cùng truyền linh tháp cũng không có gì mâu thuẫn à, Diệp Tinh Lan lại lắc đầu. Ta cũng không hiểu, nhưng hẳn không đơn giản như vậy. Vài năm đội trưởng mất tích kia cả người Cổ Nguyệt đều trở nên trầm mặc hơn nữa khi không phải đi học nàng cũng không ở lại học viện. Nàng thậm chí còn tận lực giữ khoảng cách với chúng ta. Cụ thể là gì chỉ sợ có bọn họ mới biết được, thậm chí ngay cả đội trưởng cũng không rõ ràng. Để hắn nghỉ ngơi cho tốt à, không có chuyện gì không giải quyết được kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt. Khi bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên, hồn đạo đoàn tàu chấn động kịch liệt một cái. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó, hồn đạo đoàn tàu đột nhiên lệch về một hướng. tiếng ma sát chói tai cùng tiếng thét sợ hãi cơ hồ trong chớp mắt vang lên tràn ngập trong các toa xe. Hồn đạo đoàn tàu dường như bị ném ngang với tốc độ cao, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Nó vốn chạy với tốc độ cực nhanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa cơ hồ khiến 16 toa xe tách ra. Tình huống gì đây? Tất cả mọi người đều thất kinh, dù là Sử Lai Khắc thất quái có thực lực kinh người cũng vì biến hóa đột nhiên này mà trở tay không kịp. Hầu như trong chốc lát bọn họ đã bị hất văng ra khỏi vị trí lúc đầu. Cách chương.